Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241, Tổ Tông. Lữ Thiếu Khanh bước vào truyền tống trận, đi tới động Thiên Phúc Địa bên trong, đương nhiên, hiện tại xưng là hung địa cũng có thể. Đạp trên dưới chân thổ địa, cảm thụ được trong không khí cuồng bạo khó mà hấp thu linh khí. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được tràn đầy ghét bỏ. Đây chính là du lịch mục đích. Cũng quá kém a. Ở chỗ này, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được rất ngột ngạt, khó chịu. Lên đây đi. Tiêu Sấm nhường Lữ Thiếu Khanh nhảy chính trên phi kiếm, ngự kiếm phi không, cấp tốc chạy tới khe hở chỗ. Đang phi kiếm bên trên, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy chính là một mảnh đen như mực, hoang vu đại địa, rất kỳ quái, nơi này đến cùng là một cái dạng gì địa phương. Tiêu sư bá, nơi này đến cùng là cái gì địa phương a? Địch nhân là ai? Tiêu Sấm cho hắn đáp lại chỉ có một cái hừ chữ. Tiêu Sấm trong lòng rất khó chịu, Tiêu Y biểu hiện nhường tâm hắn bỏ vào. Hắn không trách Tiêu Y, tự nhiên mà vậy liền quái đến Lữ Thiếu Khanh trên đầu. Theo Tiêu Sấm, tuyệt đối là Lữ Thiếu Khanh đem hắn chất nữ cho dạy hư mất. Nếu không phải trường hợp không thích hợp, hắn hiện tại liền hảo hảo giáo huấn Lữ Thiếu Khanh một trận. Cho nên, trong lòng khó chịu hắn lười nhác nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh gặp Tiêu Sấm không có trả lời, không hỏi xuống dưới, mà là lẳng lặng nhìn xem hết thảy chung quanh. Mà các loại Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cái khe to lớn thời điểm, hắn lộ ra vẻ giật mình. Số trăm dặm, to lớn vô cùng khe hở, vô luận là ai, lần thứ nhất nhìn thấy, hoàn toàn chính xác sẽ cho người không gì sánh được rung động. Càng khiến người ta rung động là, trong cái khe xông ra vô số màu đen đồ vật. Xa xa nhìn lại, giống như là phun trào ra màu đen hồng thủy, đổ xuống mà ra, liên miên bất tuyệt. Theo tới gần, Lữ Thiếu Khanh mới nhìn đạt được những cái kia màu đen là từng cái xấu xí dữ tợn quái vật. Không ngừng từ bên trong lao ra, như là dốc toàn bộ lực lượng con kiến, líp nha líp nhít, như thủy triều chen chúc mà ra. Mà tại khe nứt to lớn trước, có một tầng màu trắng bình chướng. Gần như trong suốt, tản ra mãnh liệt ánh sáng màu trắng. Kia là một cái to lớn trận pháp. Như là một cái lồng, đem khe hở gắn vào bên trong, gắt gao ngăn trở những quái vật này, để bọn chúng không cách nào lao ra. Vô số quái vật kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không sợ sinh tử, không ngừng va chạm. Trận pháp bạch quang không ngừng lấp lóe, thừa nhận áp lực cực lớn. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh cũng minh bạch vì sao môn phái phải hao phí to lớn nhân lực vật lực tới nơi này. Những quái vật này nhìn không dễ chọc, mà lại số lượng đông đảo. Bọn chúng ra sức một kích đâm vào pháp trận bên trên, dòng máu màu đen vẩy ra, không có chết, quay trở lại lần nữa va chạm, cho đến không thể động đậy. Thảm liệt đồng thời, cũng làm cho người cảm thấy sợ hãi. Một khi để bọn chúng đột phá pháp trận, xông phá đến trong nhân thế, tuyệt đối là một trận hảo kiếp. Tiêu Sấm mang theo Lữ Thiếu Khanh đáp xuống nhà gỗ trước đó. Lữ Thiếu Khanh theo trên phi kiếm nhảy xuống, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Thiều Thừa. Nhịn không được liếc mắt, sư phụ, ngươi không chết. Thiều Thừa không nói hai lời, xông lên hướng về phía Lữ Thiếu Khanh đầu đến trên một bàn tay. Mắng, hỗn trướng, nói cái gì đây? Nào có gặp mặt liền rủa sư phụ chết. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu kêu lên, đau. Đánh người cường độ không giảm. Xem ra là không có cái gì đáng ngại. Lữ Thiếu Khanh yên lòng. Sau đó, hắn nộ trừng Kế Ngôn một cái, cả ngày đem cái đuôi vểnh đến bầu trời, sư phụ bị thua thiệt, ngươi ngay tại một bên nhìn xem. Kế Ngôn biểu lộ không đẹp. Trên mặt hắn thậm chí mang theo sát khí, nhìn phía xa không ngừng xung kích trận pháp quái vật. Ngữ khí băng lãnh, đằng đằng sát khí, ta sẽ giúp sư phụ báo thù. Thiều Thừa lại gấp vội nói, không thể xúc động. Quái vật hung tàn giảo hoạt, không thể chủ quan. Ta bất quá là bị thương nhẹ mà thôi. Kế Ngôn lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào những quái vật kia trên thân. Trong mắt ẩn giấu đi sát ý, thể nội ẩn núp phẫn nộ. Nếu như không phải ta chủ quan, sư phụ ngươi là sẽ không thụ thương. Lữ Thiếu Khanh nghe ra được Kế Ngôn tự trách. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Nghe, là ngươi kéo chân sau. Đối với Lữ Thiếu Khanh lời này, Kế Ngôn không có phản bác, mà là gật đầu, thừa nhận, không sai, là ta kéo chân sau. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Thiều Thừa lắc đầu, ra hiệu vô sự. Lữ Thiếu Khanh sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Ngu Sưởng, còn chưa kịp hỏi Ngu Sưởng là chuyện gì xảy ra. Một cái lão giả theo trong nhà gỗ đi tới, trên dưới đánh giá Lữ Thiếu Khanh một phen, hỏi, Kế Ngôn tiểu tử, đây chính là như lời ngươi nói thiên tài. Nhìn cùng ngươi kém xa a. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người khí chất hoàn toàn tương phản. Một cái nghiêm túc, một cái cà lơ phất phơ. Tất cả mọi người lần đầu tiên đều sẽ đối Kế Ngôn có ấn tượng tốt, mà sẽ không đối Lữ Thiếu Khanh có quá nhiều hảo cảm. Lữ Thiếu Khanh không vui, ai cùng hắn kém xa. Ai nha, ngươi lão đầu này mắt mờ đi. Không thấy được ta so với hắn đẹp trai không? Thiều Thừa giật nảy mình, lần nữa hung hăng cho hắn một bàn tay. Hỗn trướng, không được vô lễ, đây là tổ sư. Thiều Thừa trong lòng hoảng chết rồi, hắn quên đi một điểm. Tự mình cái này hỗn trướng đồ đệ, liền chính liền cũng không cho mặt mũi, còn muốn lấy sẽ cho người khác mặt mũi sao? Hắn sớm hẳn là nghĩ tới chỗ này, sớm cho hắn nói rõ ràng mới đúng. Hiện tại tốt, chậm. Tổ sư chẳng qua là thuận miệng một câu, tên khốn này lập tức không phục, lập tức liền mắng chửi người. Tổ sư. Lữ Thiếu Khanh giật nảy mình. Lăng Tiêu phái còn có như thế già lão bất tử sao? Không phải nói đã sớm chết hết sao? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt khó chịu. Sư phụ cái này một bàn tay so bất luận cái gì thời điểm cũng đại lực, bị đánh nhiều mấy lần sẽ trở nên cùng ngu xuẩn sư muội không sai biệt lắm. Đây đều là muốn quái nhãn trước cái này gia hỏa. Tổ sư lại như thế nào, tổ sư liền có thể thuận miệng nói hưu nói vượng a, ta chỗ nào so không lên đại sư huynh nửa điểm. Còn kém xa. Kha Hồng cười hắc hắc, nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ta lời mới vừa nói, ngươi tựa hồ không phục. Đương nhiên không phục, chỉ vào Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh cứng cổ nói, ta chỗ nào kém hắn xa. Đừng tưởng rằng ngươi là tổ sư liền có thể thuận miệng nói bậy a. Tổ sư, hơn đến công bằng công chính nói chuyện, bằng không như thế nào nhường hậu bối tin phục. Ngu Sưởng đã im lặng nâng trán, hỗn đản này tiểu tử. Hắn còn không rõ ràng mặt chính là người nào sao. Thiều Thừa càng căng thẳng hơn, Kha Hồng thân phận đặt ở Lăng Tiêu phái nơi này, cho dù ai đều phải gọi hắn một tiếng tổ sư. Bằng vào mượn bối phận đã ổn ép tất cả Lăng Tiêu phái người. Ngươi thế mà còn dám ở chỗ này không phục. Thiều Thừa lần nữa muốn cho Lữ Thiếu Khanh một bàn tay, Lữ Thiếu Khanh trơn tru tránh ra, đứng ở Kế Ngôn bên người. Hỗn trướng, ngươi cho ta phóng khách khí một chút. Thiều Thừa mắng to, còn dám đối tổ sư không khách khí, ta đối với ngươi không khách khí. Lữ Thiếu Khanh không phục, la hét nói, tổ sư cũng không thế mở mắt nói lời bịa đặt a, ta. Kế Ngôn đánh gãy Lữ Thiếu Khanh, hướng về phía hắn nói một câu, tổ sư cảnh giới là hóa thần kỳ. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ cứng đờ, một cái hô hấp về sau, lập tức lộ ra nịnh nọt nụ cười, hướng về phía Kha Hồng nói, tổ tông. Chương 242, hôm nay nhất định phải thu thập ngươi. Biết rõ Kha Hồng thực lực về sau, Lữ Thiếu Khanh thái độ trong nháy mắt cải biến. Không có biện pháp. Hóa thần cảnh giới, thực lực cường hãn. Lại là tổ sư, bối phận cao đến dọa người. Lại là một cái không thể trêu vào tồn tại. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt trở mặt, mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy không phục. Trong nháy mắt liền một bộ nịnh nọt chân chó bộ dạng. Cho dù là sống hơn 1000 năm Kha Hồng cũng không nhịn được kinh ngạc. Lần thứ nhất nhìn thấy trở mặt khối này tiểu gia hỏa. Hắn cảm thấy thú vị, như thế thú vị tiểu bối thật lâu chưa từng thấy. Hắn vẫy tay, Lữ Thiếu Khanh thân thể không bị khống chế bay đến trước mặt hắn. Ngu Sưởng, Thiều Thừa cũng khẩn trương bắt đầu. Tổ sư. Đặc biệt là Thiều Thừa, nhanh hù chết. Hẳn là tổ sư muốn xuất thủ giết chết cái này nhỏ hỗn trướng sao? Đừng nha, mặc dù rất ghê tởm, nhưng vẫn là có chút dùng. Thiều Thừa vội vàng nói, tổ sư, nếu như hắn có mạo phạm, mong rằng tổ sư đại lượng, không cùng hắn chấp nhặt. Đồng thời đối Lữ Thiếu Khanh nói, tranh thủ thời gian hướng tổ sư xin lỗi. Lữ Thiếu Khanh lại nói, sư phụ yên tâm, tổ sư không phải loại kia người hẹp hòi. Tổ sư xem xét chính là tể tướng trong bụng có thế chống thuyền, rộng rãi rộng lượng, rộng lớn vi hoài, xưa nay không tính toán chi ly, tí nhai tất báo người. Ta làm hậu bối, tổ sư nhất định là cảm thấy ta thiên phú hơn người, muốn đề điểm ta một phen. Đúng không, tổ sư? Ngoà tào, tổ sư sẽ không phải là một cái quỷ hẹp hòi a. Thật là, thân là tổ sư. Nên đem tổ sư hai chữ khắc vào trên trán, lại khắc thượng cảnh giới thực lực, ai còn dám đối với hắn bất kính. Giả trang ra một bộ người vật vô hại bộ dạng, hại người rất nặng a. Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong, hướng về phía Kha Hồng bồi tiếu, tổ sư, ngươi có cái gì phân phó đâu? Kha Hồng đã đem ngu sưởng đám người phản ứng đặt ở trong mắt. Lại thêm Lữ Thiếu Khanh biểu hiện, hắn cảm giác trước mắt cái này tiểu tử tựa hồ so trong tưởng tượng còn muốn thú vị. Hắn cố ý bản phía dưới mặt đến, lạnh lùng đối Lữ Thiếu Khanh nói, rộng lượng. Ngươi thân là môn phái đệ tử, mạo phạm ta, có tin là ta giết ngươi hay không? Hóa thần kỳ tu sĩ nổi giận, khủng bố đến mức nào? Kha Hồng lúc này biểu lộ trở nên lạnh, nhiệt độ chung quanh liền trong nháy mắt hạ xuống. Lúc đầu ấm áp như xuân hoàng cảnh, trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, giống mùa đông tiến đến. Ngu sưởng, Thiều Thừa đám người sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi. Cảm nhận được một cổ lớn lao uy hiếp. Mà đứng mũi chịu sào Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được áp lực càng thêm to lớn. Hắn cảm giác được trước mắt Kha Hồng giống một đầu hung thú, nhìn chòng chọc vào hắn, lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn nuốt vào trong bụng. Kha Hồng cặp mắt kia, lạnh lùng vô tình, nhìn xem hắn như là nhìn xem sâu kiến đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được sinh ra phản ứng, trên thân không ngừng toát ra nổi da gà, thể nội linh khí hoàn toàn ngưng kết, không cách nào động đậy. Linh hồn đang run rẩy, nếu như không phải hắn bị giam cầm ở, có lẽ hắn sau một khắc xoay người bỏ chạy. Hiện tại hắn bị Kha Hồng giam cấm, toàn thân trên dưới cũng chỉ có há miệng có thể động đậy. Trong lòng hoảng đến một nhóm, mặt ngoài lại không sợ. Lữ Thiếu Khanh không nhìn Kha Hồng con mắt thật là đáng sợ, giống lão yêu quái, hắn lớn tiếng kêu, Lăng Tiêu phái tổ sư từng cái đỉnh thiên lập địa, quang minh lỗi lạc, lòng dạ rộng lớn. Đối hậu bối quan tâm đầy đủ, tuyệt đối sẽ không dạng này đối đãi hậu bối. Cho nên, ta hoàn toàn có lý do tin tưởng, tổ sư nhất định là tại cùng ta nói đùa. Kha Hồng ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này tiểu tử ở trước mặt hắn còn có thể duy trì trấn định, không có sợ hãi. Còn có thể vuốt mông ngựa. Quả nhiên là một cái thú vị tiểu tử. Kha Hồng ánh mắt lóe lên mỉm cười, nhưng vẫn là mặt lạnh lấy, ngữ khí băng lãnh, ngươi nói là ta tại nói đùa với ngươi. Không dám giết ngươi. Nếu không phải không có câu nói này, Lữ Thiếu Khanh không dám xác định. Có câu nói này, trong lòng của hắn đã có 7-8 phần nắm chắc. Muốn giết đã sớm một bàn tay chụp chết hắn, chỗ nào còn có thể nói nhảm nhiều như vậy. Lữ Thiếu Khanh tâm cũng dần dần trấn định lại hắn ngược lại cảm thấy Kha Hồng áp lực không lớn. Hắn cười hì hì đối Kha Hồng nói, tổ sư, ngươi muốn giết ta chỉ cần động một cái ngón tay là được rồi. Đóng lấy. Lữ Thiếu Khanh tranh thủ thời gian sử xuất Thiên Ngự Phong tổ truyền kỹ năng, nói sang chuyện khác. Hắn nhãn châu xoay động, nói sang chuyện khác hỏi, không biết rõ tổ sư lần này gọi ta đến có cái gì phân phó đâu. Chỉ cần tổ sư mở miệng, dù là thiên đại khó khăn, ta cũng tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp hoàn thành. Sống lâu như vậy, Kha Hồng sớm đã là nhân tinh. Lữ Thiếu Khanh điểm ấy tâm tư nhỏ đương nhiên không thể gạt được hắn. Hắn cười lạnh. Đừng nghĩ lấy nói sang chuyện khác, ta còn không có cùng ngươi tính sổ sách. Lữ Thiếu Khanh vội vàng lấy lòng, nụ cười chân thành, tổ sư, quả nhiên mắt sáng như đuốc, cái gì cũng không thể gạt được ngươi. Bội phục, cúng bái, tổ sư quả thật là chúng ta mẫu mực. Ha ha! Kha Hồng càng phát ra cảm thấy thú vị, rất lâu không có đụng phải loại này tiểu bối. Hắn cười ha ha, ngươi cho rằng ngươi vuốt mông ngựa ta cũng không cùng ngươi so đo. Nhìn thấy Kha Hồng tự hồ là quyết định muốn giáo huấn hắn. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không thể nào, tổ sư, ta nước bọt cũng nói khô rồi, ngươi thế mà còn không có cải biến tâm tư. Ngươi cái này tâm nhãn làm sao so trưởng môn còn nhỏ. Bên cạnh nằm cũng trúng đạn ngu sưởng nhịn không được mắng to, hỗn đảng, không được nói bậy. Ta cái gì thời điểm lòng dạ hẹp hòi rồi. Đều là ngươi cái này hỗn đảng khắp nơi nói hưu nói vượng. Hiện tại trên giang hồ cũng bắt đầu tin đồn ta tâm nhãn nhỏ. Chờ lấy, ta đến thời điểm nhất định phải hảo hảo thu thập ngươi một trận. Nói mình lòng dạ hẹp hòi, Kha Hồng chẳng những không có phủ nhận bay, ngược lại thoải mái thừa nhận, không sai, ta ta chính là lòng dạ hẹp hòi. Sau khi nói xong, biểu lộ hung hăng, phẫn nộ, trắng hoa hoa râu ria phiêu lên, hỗn tiểu tử, ngươi là người thứ nhất gặp ta người dám nói gọi ta lão đầu người. Cũng là cái thứ nhất dám dùng như thế ngữ khí nói chuyện với ta hậu bối. Ta hôm nay không thu thập ngươi một trận, mặt của ta hướng chỗ nào đặt. Lữ Thiếu Khanh im lặng, tổ sư, quả nhiên là cái lòng dạ hẹp hòi gia hỏa. Tốt a, nhận mệnh. Sư phụ tại tổ sư trước mặt chỉ có bị nghiền ép phần, không giúp được hắn. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, đối Kha Hồng nói, tổ sư, điểm nhẹ. Nhìn xem không có ý định phản kháng, làm xong chuẩn bị Lữ Thiếu Khanh. Kha Hồng có chút không có chỗ xuống tay. Hắn còn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ nhớ biện pháp mặt dày mày dạng phản kháng, không nghĩ tới nhưng mà cấp tốc nhận mệnh. Về phần như thế nào thu dọn Lữ Thiếu Khanh, hắn còn không có nghĩ kỹ. Cái này lúng túng. Hắn ngẩng đầu lên, hỏi Ngu Sưởng bọn người, các ngươi cảm thấy ta nên như thế nào thu dọn hắn? Một bàn tay chụp chết hắn, vẫn là một cái ngón tay nghiền chết hắn. Ngu Sưởng mấy người hai mặt nhìn nhau, một thời gian không biết rõ trả lời như thế nào. Tổ sư thu dọn người cũng muốn thỉnh giáo người khác sao? Kế Ngôn mở miệng, dâng lên đề nghị, đánh đòn, sư phụ thường xuyên làm. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, mở to mắt, hướng về phía Kế Ngôn mắng to, ghê tởm, ngươi bên nào? Phản đồ. Kha Hồng cười ha ha, tốt, ta cũng thật lâu không có đánh qua tiểu bối cái mông. Chương 243, mục đích. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, sờ lấy cái mông, biểu lộ u oán. Hắn bị Thiều Thừa đánh qua không ít cái mông, nhưng là Thiều Thừa kia là đơn thuần lực đạo, ngược lại không có nhiều đau. Tổ sư Kha Hồng không đồng dạng, hắn chẳng những dùng sức đánh, hơn nữa còn dùng tới linh lực. Đem Lữ Thiếu Khanh cái mông cũng đánh sưng lên. Liền như là trước đó Lữ Thiếu Khanh âm một cái Kế Ngôn, tại Kế Ngôn trên mặt đến trên một quyền, sưng lên hơn nửa ngày mới đánh tan. Lữ Thiếu Khanh cái mông sưng đau, đi đường cũng không lưu loát. Lữ Thiếu Khanh hung tợn nhìn chằm chằm Kế Ngôn, phản đồ. Kế Ngôn khóe miệng hơi vểnh, vẻ đắc ý chợt lóe lên. Bình thường càng rỡ chính là như vậy hạ tràng. Bình thường, cũng chỉ có Thiều Thừa có thể hoàn toàn dọn dẹp Lữ Thiếu Khanh. Cho dù là hắn Kế Ngôn, trừ phi sử xuất toàn lực, nếu không cũng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Chưởng môn bọn người muốn thu dọn Lữ Thiếu Khanh, có sư phụ ở phía trước cản trở. Nhiều nhất liền có thể phun một cái Lữ Thiếu Khanh, động thủ cũng đừng nghĩ. Hiện tại xuất hiện một cái tổ sư, bối phận nghiền ép sư phụ, đừng nói đánh Lữ Thiếu Khanh, coi như muốn giết Lữ Thiếu Khanh, sư phụ cũng không có biện pháp. Xem như thêm một người có thể trị được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu, cái mông đau đều là bởi vì Kế Ngôn. Còn nói đại sư huynh, chuyên môn phá. Tại sao ta cảm giác ngươi tại cười trên nỗi đau của người khác? Có tin ta hay không thu thập ngươi? Lữ Thiếu Khanh hiện tại rất muốn đem nỗi thống khổ của mình chia sẻ một điểm cho Kế Ngôn. Kế Ngôn nhìn sang Lữ Thiếu Khanh cái mông, lão sưng lên. Trong mắt của hắn ý cười càng tăng lên, cái mông không đau. Một câu nhường Lữ Thiếu Khanh chỉ muốn chửi thề. Hỗn đảng, ngươi cùng Ngu Xuẩn sư muội cũng một cái dạng, đều là phản đồ. Kha Hồng thanh âm truyền tới, làm sao? Lữ tiểu tử, ngươi có phải hay không không phục? Phục, đương nhiên phục. Lữ Thiếu Khanh vội vàng hô to, vị gia này không thể trêu vào. Kha Hồng mắng, đã phục, liền lăn tới, có chuyện phân phó, tránh xa như vậy làm gì? Lữ Thiếu Khanh xoa cái mông, khập khiễng đi qua. Ngu Sưởng cùng Tiêu Sấm nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, trong lòng thư sướng đến không được. Ngươi hỗn đảng này tiểu tử cũng có hôm nay a. Bình thường bị Thiều Thừa sư đệ che chở, phách lối không gì sánh được. Hiện tại tới một cái tổ tông đồng dạng người, có thể trị ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh đến Kha Hồng trước mặt, cảnh giác kéo căng, tổ sư, ngươi có cái gì phân phó? Lữ Thiếu Khanh đoán cũng đoán được không có chuyện gì tốt, bằng không cũng sẽ không để hắn cái này nho nhỏ kết đan đệ tử tới đây. Đây coi như là phá vỡ môn phái quy củ. Đánh cho một trận Lữ Thiếu Khanh, Kha Hồng tâm tình cũng ngoài ý liệu tốt, hắn nói, nghe nói Thiều Thừa tiểu tử cùng Kế Ngôn tiểu tử nói ngươi trận pháp tạo nghệ không tệ, có phải thật vậy hay? Không. Thiều Thừa tiểu tử, Kế Ngôn tiểu tử. Làm sao nghe cũng cảm giác được khó chịu. Nhưng là trước mắt đây là tổ sư, tổ tông cấp bậc tồn tại, cho dù là ngu sưởng ở trước mặt hắn cũng là tiểu tử. Lữ Thiếu Khanh như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua trên trời cái kia tản ra nhàn nhạt bạch quang đại trận. Kha Hồng chú ý tới Lữ Thiếu Khanh phản ứng, trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh xem trọng mấy phần. Chỉ là một câu, liền có thể đại khái đoán được là chuyện gì. Thông minh tiểu gia hỏa. Kha Hồng ở trong lòng biểu dương một câu. Sau đó hắn liền thấy Lữ Thiếu Khanh quả quyết lắc đầu, tổ sư, ngươi bị bọn hắn lừa, ta không hiểu cái gì trận pháp. Thiều Thừa ở bên cạnh tức giận tới mức mắt trợn trắng. Kha Hồng cũng sửng sốt một cái, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh là câu trả lời này. Cái này tiểu hỗn đản. Kha Hồng trong lòng dở khóc dở cười. Xem như minh bạch vì sao ngu sưởng Tiêu Sấm bọn hắn nhấc lên Lữ Thiếu Khanh thời điểm, trong giọng nói bao nhiêu cũng mang một ít oán khí. Hắn thổi hoa râm râu ria, trừng Lữ Thiếu Khanh một cái, ngươi tiểu tử, còn muốn gạt ta đúng không? Có phải hay không còn muốn lấy đánh? Một câu nói kia uy hiếp lực so cái gì cũng chân. Tại Kha Hồng trước mặt, sư phụ cái này chỗ dựa không có tác dụng gì. Lữ Thiếu Khanh thức thời cúi đầu, tốt a, ta chỉ là hiểu sơ một điểm, tính toán không lên tinh thông. Kha Hồng cũng không nói nhảm, chỉ vào nơi xa Thiên Sơn đại trận, hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi nhìn ra vấn đề gì không có? Trên trời. Màu đen quái vật còn tại không ngừng xung kích, tại đại trận trước mặt, bọn chúng xung kích có vẻ đáng thương như vậy. Vô số quái vật đụng vào trên đại trận, như là đâm vào lớp kính vô hình trên tường. Vô lượng những quái vật này tốc độ lại nhanh, lực lượng lại lần nữa mạnh, số lượng lại nhiều, bọn chúng cũng rung chuyển không được đại trận nửa phần, đại trận sừng sững không nổi. Bọn chúng tự sát thức va chạm, nhìn có vẻ buồn cười như vậy, là cỡ nào không biết tự lượng sức mình. Bất quá. Lữ Thiếu Khanh nhìn một lát về sau, hắn tự hồ nhìn ra đại trận vấn đề. Đại trận căn cơ tự hồ bị phá hư. Dựa theo quái vật trùng kích như thế, đoán chừng không ra trăm năm, đại trận liền sẽ bị xông phá. Lữ Thiếu Khanh thử hỏi, tổ sư, ngươi là muốn cho ta làm gì? Hắn không hề đề cập tới nhìn ra đại trận vấn đề. Kha Hồng nói ra đem Lữ Thiếu Khanh gọi tới mục đích thực sự. Sư huynh của ngươi đối ngươi khen không dứt miệng, cực lực hướng nhóm chúng ta giới thiệu ngươi, từ ngươi đến giúp đỡ tu bổ đại trận này. Ta sát. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, hung tợn trừng Kế Ngôn một cái. Có chỗ tốt thời điểm làm sao không thấy ngươi cực lực giới thiệu ta. Nơi này nguy hiểm cỡ nào, chính ngươi rõ rõ ràng ràng, thế mà còn không biết xấu hổ để cho ta tới mạo hiểm. Ngươi cái này đại sư huynh không có chút nào đạt tiêu chuẩn. Đại trận này xem xét liền không đơn giản, chí ít cấp 5, thậm chí là cấp 6 trở lên trận pháp, tu bổ bắt đầu tuyệt không phải là một cái đơn giản chuyện dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh cực lực chối từ, lấy thực lực mình không đủ làm lý do, tổ sư, ta bất quá là một cái nho nhỏ kết đan đệ tử, cái này sự tình không làm được. Thiều Thừa nhìn không được, cũng cái này thời điểm, còn ở nơi này trang khiêm tốn. Bình thường làm sao không thấy ngươi khiêm tốn một cái. Còn như vậy nói hô nói vượng xuống dưới, xem chừng tổ sư lại đánh ngươi. Thiều Thừa quát, hỗn trướng, cái này không đơn thuần là môn phái sự tình, đây càng là liên quan đến đầu thiên hạ thương sinh. Đừng ở chỗ này nghĩ đến lười biếng, tổ sư để ngươi làm gì liền làm cái đó. Lữ Thiếu Khanh đối với nơi này hình thành nguyên nhân còn không có hiểu rõ rõ ràng. Hắn không vui nói thầm, nếu là việc quan hệ thiên hạ thương sinh, cái này không nên nhường nhóm chúng ta môn phái đến độc lập gánh chịu a. Nhường người trong thiên hạ cũng tham dự vào, đừng để nơi này đem nhóm chúng ta môn phái lôi sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh trong lời nói có oán khí. Môn phái nghèo như vậy, nguyên lai là bị nơi này lôi mệt mỏi. Thiều Thừa thở dài, đem nơi này phát sinh sự tình nói cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, cũng bó tay rồi. Vị kia hợp đạo tổ sư có tính không hảo tâm làm chuyện xấu. Vốn nghĩ cho môn phái lưu một cái động thiên phúc địa, nhưng chưa từng nghĩ để trong này biến thành động thiên hung địa, chẳng những không có tạo phúc môn phái, ngược lại liên lụy môn phái. Cái này nếu không phải môn phái kiến tạo tại một cái tốt vị trí bên trên, không chừng này lại môn phái đã sớm xuống dốc. Hiểu được vì sao môn phái muốn tự mình gánh chịu cái trách nhiệm này. Lữ Thiếu Khanh trong lòng không có lời oán giận. Hắn đối Kha Hồng nói, tổ sư, ta chỉ có thể nói ta hết sức, khác ta không dám hứa chắc. Chương 244, tổ sư, ngươi hẹp hòi. Đối với Lữ Thiếu Khanh biết rõ nơi này phát sinh sự tình về sau, không có kháng cự, đồng ý hỗ trợ. Kha Hồng trong lòng hài lòng. Chí ít, cái này hỗn đảng tiểu tử tâm tính còn không tệ. Biết rõ đây là môn phái trách nhiệm, là chính môn phái sự tình, không có lựa chọn kháng cự trốn tránh. Kha Hồng hỏi Lữ Thiếu Khanh, ta nghe ngươi sư huynh nói ngươi tiểu tử chẳng những trận pháp tạo nghệ hơn người, cũng sớm lĩnh ngộ kiếm ý. Mà lại ngữ khí còn 10 điểm chắc chắn, nói ngươi trong vòng một năm sẽ đột phá trở thành nguyên anh. Ta sát. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ u oán, hung tợn trừng Kế Ngôn một cái. Phản đồ, ngươi đến cùng nói ta bao nhiêu nói xấu. Ta nội tình cũng bị ngươi cho tiết lộ đến sạch sẽ. Kế Ngôn đứng tại cách đó không xa, lạnh lùng ôm hai tay, nhìn chằm chằm trên trời khe hở, cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, không nói thực lực chân chính của ngươi, tổ sư sẽ không để cho. Ngươi tiến đến. Hoàn cảnh nơi này ác liệt, đối kết đan kỳ trở xuống tu sĩ không hữu hảo. Đây cũng là vì sao môn phái muốn phong tỏa tin tức, không nói cho môn phái những người khác một cái nguyên nhân. Đón đơn tu sĩ sau khi đi vào, chỉ là hoàn cảnh nơi này liền đủ bọn hắn uống một bầu. Nhưng là Kế Ngôn đối Lữ Thiếu Khanh có lòng tin. Ở trong mắt hắn, sư đệ của mình không phải phổ thông tu sĩ, không thể coi như phổ thông nhân tu sĩ đến đối đãi. Nơi này quái vật bị đại trận cản trở, đối Lữ Thiếu Khanh không tạo được uy hiếp. Đại trận xảy ra vấn đề, không đủ trăm năm, liền có thể uy hiếp được trong nhân thế. Đến thời điểm, đứng mũi chịu sào Lăng Tiêu phái sẽ ở trước tiên bị hủy diệt. Chỉ có đem đại trận tu bổ lại, tiếp tục phát triển đại trận tác dụng, mới có thể ngăn trở những cái kia màu đen quái vật. Mà tại Kế Ngôn trong lòng, đã là trận pháp tông sư sư đệ tự nhiên là người chọn lựa thích hợp nhất. Mà lại, trong lòng của hắn còn có một việc, cần sư đệ của mình hỗ trợ. Kế Ngôn nhìn chằm chằm những cái kia bắt đầu dần dần thối lui màu đen quái vật, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Kha Hồng bên này đối Lữ Thiếu Khanh nói, đến, biểu hiện ra một cái cho ta xem một chút. Lữ Thiếu Khanh không phải Kế Ngôn, hắn cự tuyệt, không. Cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt. Bên cạnh Thiều Thừa bụng mặt, không muốn nói chuyện. Hỗn trướng, đây là tổ sư, cho điểm mặt tử hành không được. Kha Hồng cũng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thế mà lại cự tuyệt, sửng sốt một cái, có chút tức giận, ta là ngươi tổ sư, ngươi là hậu bối của ta, để ngươi biểu hiện ra một cái, ngươi còn ủy khuất. Ngươi biểu hiện ra một cái, ta còn có thể chỉ điểm ngươi vài câu, ta thế nhưng là hóa thần kỳ, bao nhiêu người cầu đều cầu không tới. Dừng a. Lữ Thiếu Khanh không có chút nào hiếm có. Ngươi đánh cái mông ta, ngươi nói để cho ta ngoan ngoãn nghe lời, ta liền ngoan ngoãn nghe lời a. Ngươi muốn, ta lại không. Ai nha, tiểu tử, vẫn rất có cốt khí nha. Kha Hồng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, cũng tới kình, ta hôm nay nhất định phải nhìn xem thực lực của ngươi. Nhanh, bằng không ta đánh ngươi. Lữ Thiếu Khanh bị tổ sư vô sĩ sợ ngây người, kêu to lên, ngươi là tổ sư, làm sao có thể như thế không muốn mặt. Ngươi hẳn là làm gương tốt, cho nhóm chúng ta những này hậu bối dựng nên một cái tốt tấm gương. Tấm gương cái gì, Kha Hồng có thể không có chút nào quan tâm. Thúc giục nói, tranh thủ thời gian, bằng không ta động thủ a. Lữ Thiếu Khanh chỉ cái mông của mình, giúp ta chữa khỏi lại nói. Bằng không ngươi tiếp tục đánh ta đi. Dù sao là trốn không thoát, còn không bằng còn dám cùng mình cò kè mặt cả, Kha Hồng cười đến càng thêm vui vẻ. Vung tay lên, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được đau đớn tiêu hết, cực kỳ thoải mái. Lữ Thiếu Khanh cũng không có lề mề, lộ ra ngay kiếm ý của mình. Cốt gia hỏa, Kha Hồng thấy được về sau, con mắt nhịn không được lộ ra sợ hãi thán phục, kiếm ý đệ nhị trọng, so không lên Kế Ngôn, nhưng so phần lớn người muốn tốt. Nhìn thấy môn phái hậu bối xuất sắc như thế, lập tức liền toát ra hai cái thiên phú kinh người yêu nghiệt hậu bối. Kha Hồng cười ha ha bắt đầu, không tệ, không tệ, nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái nhất định quật khởi. Đúng không, Lữ Thiếu Khanh cũng thật cao hứng, thừa cơ nói, cho nên, nhìn thấy như thế ưu tú hậu bối, thân là trưởng bối không nên biểu thị một chút không? Ta cũng không cần cái gì, cho ta điểm linh thạch đi. Thiều Thừa lại nhịn không được. Mắng to, hỗn trướng, bớt ở chỗ này mất mặt. Con mắt chui vào linh thạch bên trong đi sao? Linh thạch, cả ngày linh thạch. Đưa tay hướng trưởng bối muốn linh thạch, mất mặt hay không? Lữ Thiếu Khanh mới không quan tâm mất mặt, không có linh thạch mới mất mặt. Hắn tự động bỏ qua Thiều Thừa, ngược lại hướng về phía Kha Hồng duỗi xuất thủ, tổ sư, ngươi sẽ không muốn nhường người khác cho là ngươi hẹp hòi a. Lần thứ nhất đụng phải loại này tiểu bối, căn bản không quan tâm tự mình tổ sư thân phận, nên ra điều kiện thời điểm liền ra điều kiện, nên đưa tay liền đưa tay. Cùng kế ngôn quả thực là hai thái cực. Hắn thậm chí nhịn không được hỏi Thiều Thừa, ngươi là thế nào thu đồ đệ? Có thể thu được hai cái dạng này đồ đệ, cũng coi như không dễ dàng. Thiều Thừa rất muốn tìm đầu khe hở chui vào, tại tổ sư trước mặt mắc cỡ chết người. Thiều Thừa đỏ mặt nói, đệ tử xấu hổ, dạy bảo vô phương. Lữ Thiếu Khanh không vui, sư phụ, ngươi nói xin lỗi làm gì? Tổ sư mới hẳn là xin lỗi đây. Làm trưởng bối, ở chỗ này chú ý mà nói hắn, ba lần bốn lượt, không muốn cho lễ gặp mặt cứ việc nói thẳng a. Truyền đi, Lăng Tiêu phái còn có mặt mũi sao? Ngu Sưởng cũng không nhịn được, bớt ở chỗ này nói hưu nói vượng. Hành vi của ngươi như vậy truyền đi, Lăng Tiêu phái mới không mặt mũi gặp người, ta người trưởng môn này cũng không mặt mũi gặp người. Nếu không phải tổ sư ở chỗ này, ta hôm nay cũng phải đánh ngươi một chầu, Ngu Sưởng hướng Kha Hồng nói, tổ sư bớt giận, là chúng ta hậu bối dạy bảo vô phương. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thu tay lại, đưa lưng về phía tay đi vào kế ngôn bên người. Hỏi kế ngôn, tổ sư cho ngươi cái gì lễ gặp mặt không có? Không có. Lữ Thiếu Khanh thở dài, không có biện pháp, trưởng bối hẹp hòi, nhóm chúng ta là tiểu bối chỉ có thể đi theo chịu khổ. Kế ngôn thẳng tắp mà đứng, đón gió mà thổi, tuấn dật công tử khí chất hiển thị rõ, khinh bỉ, tiền đồ. Lữ Thiếu Khanh trào phúng, tiền đồ. Ngươi ôm ngươi phá trường kiếm có thể sống hết đời, ngươi không nghĩ tới người khác. Tự tư. Kế ngôn không đồng ý thuyết pháp này, một kiếm nơi tay, là đủ. Pháp bảo gì cũng không bằng một kiếm hữu dụng. Chân cái rắm, ngươi cho rằng người người đều là ngươi. Giống như ngươi, ngày sau cũng tuyệt đối sẽ là một cái quỷ hẹp hòi. Kế ngôn phản bác, nói, tại hẹp hòi trong chuyện này, ai cũng so không lên ngươi. Có a, Lữ Thiếu Khanh chuyển miệng, ra hiệu kế ngôn nhìn xem Kha Hồng bên kia, đây không phải có một cái so ta hẹp hòi sao? Cũng thế. Kha Hồng nhịn không được, hét lớn một tiếng, hai người các ngươi lăn tới đây cho ta. Chương 245, không đồi kiếm. Kha Hồng nhịn không được. Lữ Thiếu Khanh nói hắn nói xấu cũng được. Không nghĩ tới kế ngôn cũng là một mặt đồng ý, cái này nhịn không được. Thiều Thừa ở bên cạnh chỉ muốn dậm chân. Hai người các ngươi hỗn trướng, ngay trước tổ sư trước mặt nói hắn nói xấu, là tổ sư chết sao? Kha Hồng sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm kế ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai người. Các ngươi là nói ta hẹp hòi sao? Lữ Thiếu Khanh thề thốt phủ nhận, tổ sư ngươi nghe lầm, nhóm chúng ta chưa hề nói ngươi hẹp hòi. Kế ngôn cũng là như thế, tổ sư suy nghĩ nhiều, đừng với hào nhập tọa. Kha Hồng ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về tuần sát. Kế ngôn tới thời điểm, cũng không nhiều lời nói, không tại chiến đấu thời điểm, cũng là đang yên lặng tu luyện, chăm chỉ hiếu học. Nhưng Lữ Thiếu Khanh sau khi đến, kế ngôn rõ ràng nhiều hơn. Bởi vậy có thể thấy được quan hệ của hai người. Sống lâu như vậy, Kha Hồng bao nhiêu có thể đoán ra tình cảm của hai người. Cười lạnh một tiếng, tốt, hai người các ngươi thật sự cho rằng ta là già nên hồ đồ rồi. Thiều Thừa vội vàng thay hai người nói chuyện, cầu tình, tổ sư, bọn hắn bình thường cũng là dạng này nói hưu nói vượng, tổ sư không cần cùng bọn hắn chấp nhặt. Sau đó hướng về phía kế ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai người quát, còn không tranh thủ thời gian hướng tổ sư xin lỗi. Kha Hồng lại khoát khoát tay, cười ha ha, yên tâm đi, ta không hề tức giận. Hắn nhìn xem kế ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh là càng xem càng hài lòng. Hai người nhìn tính cách tương phản, nhưng là tình cảm của hai người lại ngoài ý liệu tốt. Làm người từng trải Kha Hồng, có thể khẳng định. Hai người vô luận là ai gặp phải nguy hiểm, một cái khác tuyệt đối sẽ liều mạng cứu giúp, cho dù là nỗ lực tính mạng. Có dạng này hậu bối, làm lão tổ Kha Hồng, trong lòng vui mừng. Hắn vung tay lên, hai cái mộc điêu phân biệt rơi vào kế ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh trong tay. Mộc điêu sinh động như thật, hình dạng chính là Kha Hồng bộ dạng. Kha Hồng nói, trong này ẩn chứa ta một đạo thần niệm, gặp được nguy hiểm có thể dùng được. Giống như vậy thiên tư xuất chúng hậu bối, cho điểm bảo mệnh phù cái gì rất hợp lý. Tuyệt đối không phải sợ bị người khác nói tự mình hẹp hòi. Kế Ngôn thu lại, cảm ơn tổ sư. Lữ Thiếu Khanh thì nhãn tình sáng lên, cũng thu vào, nhưng lần nữa hướng phía Kha Hồng duỗi xuất thủ, tổ sư, còn gì nữa không? Kha Hồng sửng sốt, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Ngươi tiểu tử muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười hì hì nói, ta còn có cái sư muội, dù sao ngươi sớm tối muốn cho, không bằng trước cho ta đi, ta trước thay nàng thu. Xéo đi. Kha Hồng cho dù tốt tính tình cũng phải mắng chửi người, đừng cho là ta sẽ không đánh ngươi. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, quay đầu bước đi. Hiện tại cũng không phù hợp tu bổ đại trận, phải chờ tới đen bọn quái vật về tổ, không còn công kích lại nói. Lữ Thiếu Khanh không muốn tại những trưởng bối này trước mặt quơ. Liền sợ tiếng hít thở lớn một điểm, trêu chọc đến trưởng bối, bị đánh cũng là trắng đánh. Lữ Thiếu Khanh vừa định tìm địa phương nằm, Kế Ngôn xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, đi đi đi, ngươi gương mặt kia, ta nhìn xem liền phiền. Lữ Thiếu Khanh trong lòng còn có lời oán giận. Ngươi cái này hỗn đản, ta chỗ nào trêu chọc ngươi rồi? Ta kết đan kỳ nhỏ Karamet, ngươi thế mà để cho ta đi vào nơi này. Ta làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình? Kế Ngôn nhàn nhạt nói, sư muội nói, ngươi dự định mang Doãn sư muội đi phòng ta. Mã Đức, ngu xuẩn sư muội, nhỏ phản đồ. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không thay đổi, Lý Trực khí tráng hỏi lại, ta làm sao? Ta làm sao, ta chiến miệng một cái không được sao? Kế Ngôn không có phản bác, chính mình cái này sư đệ hắn hiểu rất rõ. Hiện tại không có làm, cho nên lẽ thẳng khí hùng. Nhưng là, tuyệt đối không phải nói mà thôi. Đến thời điểm khẳng định biết làm. Mà lại, làm, cũng giống nhau là lẽ thẳng khí hùng. Xem ra cần phải cẩn thận một chút đi, trở về đem kiếm ý thăng cấp một phen. Kế Ngôn trong tay xuất hiện đồng dạng đồ vật, Lữ Thiếu Khanh xem xét, chính là tổ sư Kha Hồng cho một điêu. Lữ Thiếu Khanh lúc này hưng phấn, trên mặt thái độ chuyển biến. Đại sư huynh, ngươi đây là cho ta không? Một tiếng đại sư huynh, kêu không gì sánh được thân mật. Kế Ngôn cảm giác được nổi da gà lên, nhíu mày, không gì sánh được ghét bỏ, ngươi đây là cùng sư muội học. Lữ Thiếu Khanh đưa tay, ngươi quản ta, cho ta đi, ngươi dù sao chỉ cần ngươi cái kia thanh phá kiếm. Kế Ngôn chiến đấu, không bao giờ dùng cái khác pháp khí pháp bảo, hắn liền dựa vào lấy trên lưng thanh trường kiếm kia. Gặp thần, một kiếm. Gặp ma, một kiếm. Tóm lại, vô luận gặp được cái gì, đều là một kiếm. Một kiếm không được, vậy liền hai kiếm. Kế Ngôn phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ. Trên lưỡi kiếm hàng quang bắn ra bốn phía. Lại tới. Một lời không hợp liền muốn đánh khung. Còn có hay không điểm dáng vẻ của sư huynh? Lữ Thiếu Khanh nhìn hầm hầm Kế Ngôn, làm sao? Muốn tại cái này thời điểm đánh nhau sao? Đến a, ngươi có dũng khí đối ta động thủ, ta liền nằm, đến thời điểm không giúp được tổ sư, xem ngươi như thế nào hướng tổ sư giao phó. Keng. Kế Ngôn trường kiếm trở vào bao. Kế Ngôn nói, nó đã có danh tự. Không đồi. Nương theo lấy Kế Ngôn, phía sau trường kiếm cũng chấn động một cái. Nha. Tứ phẩm vẫn là ngũ phẩm rồi. Lữ Thiếu Khanh trêu ghẹo một câu, hắn cùng Kế Ngôn trước đó trường kiếm trong tay cũng không có danh tự. Hiện tại hẳn là Kế Ngôn đột phá nguyên anh, bản mệnh bội kiếm cũng đi theo tấn thăng, từ đó cho nó một cái tên. Kế Ngôn không có trả lời, mà là lung lay một điêu, muốn. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, mắng, nói nhảm. Đây là hóa thần cho đồ vật, ẩn chứa hóa thần tu sĩ một đạo thần niệm. Thay lời khác tới nói, đưa nó dùng, chẳng khác nào triệu hoán một vị hóa thân đến giúp đỡ chiến đấu. Bất quá Lữ Thiếu Khanh sau khi mắng, hắn thật sâu cảnh giác lên. Ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, giết người phóng hỏa sự tình ta không làm, ta là tuân thủ luật pháp tốt tu sĩ. Lữ Thiếu Khanh trước tiên cho thấy thái độ. Kế Ngôn cử động lần này tất nhiên không phải chuyện gì. Kế Ngôn không có giấu giếm, đem một điêu vứt cho Lữ Thiếu Khanh, giúp ta giết người. Ai? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, nơi này ngoại trừ người một nhà, còn có người khác. Kế Ngôn ánh mắt rơi vào xa xa chân trời, nơi đó màu đen quái vật đang không ngừng thối lui, đình chỉ công kích. Nói đúng ra, là một con quái vật, thực lực hẳn là Nguyên Anh Trung Kỳ, 5 tầng cảnh giới trên dưới. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời đem một điêu ném quay về cho Kế Ngôn. Cái này một điêu phỏng tay cực kỳ. Lữ Thiếu Khanh im lặng nhìn qua Kế Ngôn, bất đắc dĩ thêm không vui, hỗn đản, ngươi đề nghị ta đi vào nơi này, không chỉ là bởi vì ta hiểu trận pháp a. Đây mới là ngươi mục đích thật sự a. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hoảng cực kỳ. Má ơi, Nguyên Anh Trung Kỳ quái vật. Đừng nói Trung Kỳ, liền xem như Nguyên Anh Sơ Kỳ, một tầng cảnh giới, hắn Lữ Thiếu Khanh cũng không phải đối thủ. 100 cái Lữ Thiếu Khanh cộng lại cũng đánh không lại. Kế Ngôn chi tiết gật đầu, không sai, có cái này nguyên nhân. Chỉ có ngươi giúp bận bịu, ta khả năng giết nó. Kế Ngôn tin tưởng mình sư đệ có biện pháp. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, chỉ vào Kế Ngôn mắng to, hỗn đản, ngươi có phải hay không cảm thấy ta ở bên ngoài rất nhàn? Ta không cần nhìn xem sư muội tu luyện sao? Ta rất bận rộn có được hay không? Ngươi muốn giết, chính ngươi đi giết. Chính ngươi thực lực gì trong lòng không có điểm bức số sao? Ngươi trêu chọc mạnh như vậy quái vật làm gì? Ăn no rồi không chuyện làm đúng không? Kế Ngôn biểu lộ không có biến hóa, bất quá trong mắt lại mang theo nồng đậm sát ý, nói, nó đánh lén ta, sư phụ vì cứu ta mà bị nó đã thương. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc. Qua một lát, một cái đoạt lại một điêu, mắng to, ta hắn a đời trước thiếu ngươi. Chương 246, ngươi một bụng ý nghĩ xấu, nghĩ cái biện pháp. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đem một điêu bỏ vào trong túi, điều này đại biểu lấy Lữ Thiếu Khanh đã đồng ý liên thủ với hắn cùng một chỗ thu dọn cái kia ghê tởm quái vật. Cho dù tâm tính trầm ổn, không có chút rung động nào Kế Ngôn, cũng không nhịn được hiếu kỳ hỏi, ngươi dự định làm sao đối phó quái vật. Cái này thế nhưng là Nguyên Anh cấp bậc địch nhân. Lữ Thiếu Khanh hiện tại là kết đan kỳ, chính diện đánh, chỉ cần một cái tay liền có thể nghiền chết Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn nghĩ không ra Lữ Thiếu Khanh có thể có trợ giúp hắn đánh bại quái vật phương pháp. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, mà là lật ra chính một cái trữ vật giới chỉ. Sau đó mới đối Kế Ngôn nói, cho ta Tử Huyền Cổ Mộc, Mặc Cổ Sắc, Mặc Lôi Huyền Bạc. Lữ Thiếu Khanh nói ra một đống lớn vật liệu, đây đều là hắn không có vật liệu. Kế Ngôn biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Ngươi định dùng trận pháp. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, nói nhảm, chẳng lẽ lại ngươi muốn ta cầm kiếm xông đi lên. Ngươi ngốc, vẫn là ta khờ. Địch nhân là Nguyên Anh cấp bậc tồn tại, đang đối mặt nó, kia chỉ là muốn chết. Mà Lữ Thiếu Khanh trong tay có thể uy hiếp được Nguyên Anh không nhiều. Vừa rồi Kha Hồng cho một điều được cho, nhưng là dùng hóa thần đến đối phó Nguyên Anh. Lữ Thiếu Khanh tính thế nào cũng là thua thiệt. Kha Hồng một điêu cầm đi bán, trên 100 vạn linh thạch vẫn phải có. Trừ cái đó ra, Lữ Thiếu Khanh có thể uy hiếp được Nguyên Anh, cũng chỉ có trận pháp. Cấp 5 trận pháp, Du Long Tru Yêu Đồ. Trước đó theo ma quỷ tiểu đệ chỗ ấy muốn tới. Lữ Thiếu Khanh tính toán qua, cho dù là 9 tầng cảnh giới Nguyên Anh tu sĩ bị trận pháp này vây khốn, không chết cũng phải lột da. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh hiện tại có thể cầm được xuất thủ, dĩ nhiên chính là nó. Bất quá, bố trí cấp 5 trận pháp, cần vật liệu không là bình thường lớn. Vận chuyển linh thạch tiêu hao cũng 10 điểm kinh người. Nhưng không có biện pháp. Ai bảo nó khi dễ sư phụ của mình cùng sư huynh đâu. Làm sư đệ chỉ có thể xuất ra chính mình thủ đoạn đến giúp sư phụ sư huynh báo thù. Cấp 5 trận pháp, cần vật liệu rất nhiều, phẩm cấp cũng rất cao. Thấp nhất đều muốn tam phẩm, dựa vào hắn tự mình một cái không cách nào gom góp đến tề. Bất quá trước đó bởi vì dự định là lợi dụng đến đối điểm tinh phái Nguyên Anh. Lữ Thiếu Khanh một mực tại thu thập liên quan vật liệu, hiện tại còn kém một chút. Chỉ có thể từ trên thân Kế Ngôn nhìn xem có thể hay không gom góp đến tề. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn đưa tay, cầm vật liệu đến, cũng không đủ vật liệu, chính ngươi đi chịu chết đi, ta không bồi ngươi. Kế Ngôn không có cự tuyệt, cổ tay chuyển một cái, Lữ Thiếu Khanh nâng lên hắn có cũng lấy ra. Lữ Thiếu Khanh kiểm lại một cái, nhíu mày, còn kém chút, ngũ phẩm xiết lôi thạch, tứ phẩm lạc nhật dây leo mấy thứ. Ngươi xác định ngươi không có. Ngũ phẩm, tứ phẩm, cấp bậc cũng không thấp, bình thường trên thị trường cũng không được bán. Kế Ngôn khe khẽ lắc đầu, không có. Lữ Thiếu Khanh thừa cơ ghét bỏ khinh bỉ, còn nói Nguyên Anh đây, liền những này cũng không có. Quỷ nghèo. Kế Ngôn quay người ly khai, ta đến hỏi sư phụ, sư bá bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh khẽ giật mình. Kế Ngôn thái độ này nói rõ hắn đối con quái vật kia hận ý. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nhìn chằm chằm trên trời khe hở, trầm ngâm. Đã dạng này, lần này liền cho thêm chút sức đi. Ở sau đó thời gian bên trong, Lữ Thiếu Khanh từng bước hiểu rõ nơi này tình huống. Đem số trăm dặm khe hở bao trùm đại trận gọi Đoạn Không Hỗn Thiên Trận, là một cái cấp 6 trận pháp. Là 800 năm trước, Lăng Tiêu phái một vị tinh thông trận pháp tổ sư bố trí. Đại trận này cũng tiêu hao Lăng Tiêu phái to lớn tài nguyên. Nhưng cũng chính được ít đại trận, mới khiến cho Lăng Tiêu phái có thể thở. Nếu không, nương tựa theo quái vật số lượng, cho dù là hóa thần, mấy trăm năm đi qua, cũng phải mệt chết ở chỗ này. Đại trận đem quái vật gắt gao tại một cái cố định vị trí, không cách nào lao ra. Nắm trong tay trận pháp Kha Hồng, có thể để cho mình người tiến vào tự nhiên, tiến có thể công lui có thể thủ, nắm giữ lấy quyền chủ động. Nhưng mà, tại Kế Ngôn cái này một nhóm người sau khi đi vào, tình huống có biến hóa. 10 cái Nguyên Anh quái vật xuất hiện, cùng Ngu Sưởng 4 cái Nguyên Anh chiến đấu thời điểm. Một cái Nguyên Anh trung kỳ quái vật dưới tình thế cấp bách tự bạo bị thương đại trận căn cơ. Không thêm vào tu bổ, trong vòng trăm năm đại trận tất nhiên sẽ sụp đổ. Kha Hồng mặc dù là có thể chưởng khống đại trận, hắn cũng không tinh thông trận pháp. Cuối cùng tại Kế Ngôn theo đề nghị, đem Lữ Thiếu Khanh cho mang vào, phá vỡ mấy trăm năm qua chưa từng cải biến quy củ. Kế Ngôn nhìn xem đại trận, trong lòng phiền muộn. Tu bổ đại trận, không có vấn đề, chỉ cần vật liệu đầy đủ, hắn có thể tu bổ. Làm trận pháp tông sư, hắn có cái kia lòng tự tin. Nhưng là, bên trong quái vật cũng không tốt đối phó. Đặc biệt là 10 cái Nguyên Anh cấp bậc quái vật, Ngu Sưởng bọn hắn đi vào nhiều lần, mới giết chết 7 con, còn có 3 cái. Lữ Thiếu Khanh vịn vịn ngón tay, tính một cái. Một cái 9 tầng cảnh giới, một cái 6 tầng cảnh giới, một cái 5 tầng cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn bên này không chiếm bất kỳ ưu thế. Ngu Sưởng mới 8 tầng cảnh giới, Tiêu Sấm trung kỳ 4 tầng cảnh giới, Thiều Thừa sơ kỳ 3 tầng cảnh giới, Kế Ngôn sơ kỳ 1 tầng cảnh giới. Nhân số bằng nhau, thực lực không chiếm nửa điểm ưu thế. Đi vào cũng chỉ là bị đè lên đánh. Đây cũng là Lữ Thiếu Khanh sau khi đi vào, nhìn thấy bọn quái vật không ngừng xung kích đại trận tình cảnh. Đoán chừng bọn quái vật cũng đã nhận ra cái gì, hung hãn không sợ chết đang trùng kích đại trận. Không đem mấy cái kia Nguyên Anh cấp bậc quái vật xử lý, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối không dám tiến vào tu bổ đại trận. Muốn chết cũng không phải dạng này tìm pháp. Kha Hồng đi vào Lữ Thiếu Khanh bên người, mang theo hiền lành nụ cười, như là hòa ái lão gia gia, tiểu tử, đang nhìn cái gì đây? Lữ Thiếu Khanh thu hồi ánh mắt, biểu môi, ta đang nghĩ, ngươi thân là hóa thần, là cộng lông không xông đi vào đem kia mấy cái Nguyên Anh quái vật tất cả đều xử lý đâu. Xử lý bọn hắn, có trưởng môn bọn hắn bảo hộ, ta có thể an tâm tu bổ đại trận. Lấy Kha Hồng thực lực, đi vào một kiếm quét ngang, quản ngươi cái gì một tầng tầng hai, tám tầng chín tầng, chỉ cần là hóa thần cảnh giới trở xuống, hết thảy bình đẳng. Kha Hồng nghe vậy, nụ cười trên mặt biến mất, lộ ra phiền muộn chi sắc. Ta không thể tùy ý xuất thủ, ta sợ xuất thủ, sẽ có cùng cấp bậc tồn tại xuất hiện. Cái này lại không phải là không có tiền lệ. Đây là tiên huyết giáo huấn. Lữ Thiếu Khanh giật mình, xem như minh bạch vì sao muốn nhường Ngu Sưởng bọn hắn từ từ sẽ đến đối phó những cái kia Nguyên Anh cấp bậc quái vật. Tổ sư, ta nói cho a, Lữ Thiếu Khanh nói, không giết chết bọn chúng, đánh chết ta cũng không đi vào. Chết tại người một nhà trong tay cũng tốt hơn chết tại những quái vật kia trong tay. Kha Hồng đối với cái này không có cưỡng cầu, nói, từ từ sẽ đến đi, không vội, đại trận còn có thể ủng hộ. Sau đó hắn quay sợ Lữ Thiếu Khanh bả vai, Ngu Sưởng mấy cái kia tiểu tử nói ngươi cái này tiểu tử một bụng ý nghĩ xấu, ngươi cũng có thể ngẫm lại biện pháp. Lữ Thiếu Khanh nhãn châu xoay động, đối Kha Hồng nói, tổ sư, kỳ thật ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, không biết rõ ngươi có dám hay không. Chương 247, không có người so ta càng tin hắn. Ồ, ngươi có biện pháp. Kha Hồng hắn bất quá là thuận miệng nói, chính hắn cũng không có ôm lấy quá lớn hy vọng. Dù sao trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế cũng không có tác dụng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Lữ Thiếu Khanh lại còn nói có biện pháp, điều này không khỏi làm cho Kha Hồng kinh ngạc. Sau đó hắn hồ nghi đánh giá Lữ Thiếu Khanh một phen, rất là hoài nghi, ngươi nói thật chứ? Lữ Thiếu Khanh thực lực là kết đan kỳ, dù là đã đạt đến 9 tầng, hắn vẫn là kết đan kỳ. Kết đan kỳ thực lực, tại Nguyên Anh chiến đấu bên trong có thể làm cái gì? Liền pháo hôi cũng tính toán không lên. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt ngược lấy tự mình tổ sư. Như ngươi loại này hoài nghi ánh mắt chính là mấy cái ý tứ. Nếu không phải xem ở ngươi là tổ sư phân thượng, ta đều chẳng muốn để ý đến ngươi. Lữ Thiếu Khanh móc móc lỗ tai, tràn đầy tự tin, ngạo nghễ nói, đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Toàn bộ Lăng Tiêu phái, trí thông minh của ta thế nhưng là xếp tại đệ nhất đây. Đối với loại này khoác lác lời nói, Kha Hồng một chút đều không muốn nghe, thúc giục nói, ngươi nếu là có biện pháp, thì nói nhanh lên ra. Bớt ở chỗ này tự luyến. Biện pháp rất đơn giản a, Lữ Thiếu Khanh nhìn lên trên trời khe hở, ngươi chỉ cần như thế. Kha Hồng sau khi nghe xong, lúc này nhảy dựng lên. Ngươi đây là tại đùa lửa, không được, ta không đáp ứng. Kha Hồng trừng to mắt, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hắn chẳng thể nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh biện pháp lại là cái này. Ngươi biết rõ không biết rõ đây là 10 phần nguy hiểm hành vi. So với Kha Hồng kích động, Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm lo lắng, quát, bình tĩnh một chút, khẩn trương cái gì. Còn nói tổ sư đây, chút chuyện nhỏ này liền vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì. Kha Hồng sững sờ, giơ tay lên, ánh mắt không giỏi, ngươi là đang giáo huấn ta sao? Phản, ngươi một cái hậu bối cũng dám giáo huấn ta. Ai, tới tới lui lui liền sẽ một chiêu này, các ngươi làm trưởng bối vẫn sẽ hay không khác. Đối mặt uy hiếp, Lữ Thiếu Khanh cúi đầu, biết vâng lời, ngươi là trưởng bối, ta nào dám giáo huấn ngươi. Bất quá ta biện pháp, ta cảm thấy có thể thực hiện. Kha Hồng nghe vậy mới thả tay xuống, hừ lạnh nói, có thể thực hiện cái rắm. Đến thời điểm xảy ra ngoài ý muốn, người nào chịu trách nhiệm nổi. Lữ Thiếu Khanh nói, đây không phải còn có ngươi sao? Có tổ sư ngươi tại, sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh dám nhắc tới ra hắn cái kia biện pháp, chính là bởi vì có Kha Hồng làm hậu thuẫn. Một vị hóa thần kỳ tu sĩ tọa trấn, có thể hóa giải, ngăn cản rất nhiều ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Kha Hồng mắng, ta không phải đã nói rồi sao? Ta không thể tùy ý xuất thủ. Ngươi cái này tiểu tử là hắn nghe không hiểu tiếng người, vẫn là đang cố ý giả ngu. Lữ Thiếu Khanh không có cách nào, chỉ có thể hướng về phía xa xa Kế Ngôn quát một tiếng, tới một cái. Kế Ngôn phóng khoáng mà tới, như nhẹ nhàng công tử. Kha Hồng nhìn nhìn lại Lữ Thiếu Khanh, muốn thu dọn Lữ Thiếu Khanh một trận ý niệm sâu hơn. Cái này tiểu tử, liền không thể tốt một chút sao? Nhất định phải một bộ vô lại bộ dáng. Cùng Kế Ngôn cùng so sánh quả thực là trời và đất. Đối mặt Kế Ngôn hỏi thăm ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh hỏi, còn nhớ rõ ngươi chuyện muốn ta làm sao? Kế Ngôn gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Kha Hồng nu nu miệng, nói, vừa vặn, ngươi thuyết phục tổ sư đi, chỉ có dựa theo ta biện pháp, mới có thể để nguyện vọng của ngươi thực hiện. Kế Ngôn nghe xong Lữ Thiếu Khanh biện pháp về sau, trên mặt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Cái này đích xác là một cái mạo hiểm kế hoạch. Hắn ngẩng đầu nhìn trên trời, đang suy tư Lữ Thiếu Khanh nói tới biện pháp ưu khuyết, sau một lát, mới hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi có nắm chắc? Việc này lớn, hắn cũng không thể không hỏi nhiều một câu. Lữ Thiếu Khanh lười nhác cho Kế Ngôn biểu lộ. Không có nắm chắc ta dám nói sao? Đây là ta có thể nghĩ tới tốt nhất biện pháp. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại Kế Ngôn, ngươi gặp qua ta làm chuyện không có nắm chắc sao? Kế Ngôn gật đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ồ, điều này cũng đúng. Tự mình vị sư đệ này nhìn xem không đáng tin cậy, nhưng trên thực tế hắn so với ai khác đều dựa vào bài bản. Kế Ngôn không do dự, đối Kha Hồng nói, tổ sư, nghe hắn a. Kha Hồng ở bên cạnh kém chút bị nước miếng của mình cho sặc chết, hưởng thọ 1.300 tuổi. Ngươi cái này tiểu tử, hắn nói là chính là. Ngươi có hay không điểm chủ gặp? Kha Hồng giật chính một cái râu ria, ngăn chặn muốn mắng chửi người xúc động. Kế Ngôn tiểu tử, hắn đổ cho ngươi mê hồn thang rồi. Hắn biện pháp, ngươi biết rõ nguy hiểm cỡ nào sao? Một khi xảy ra ngoài ý muốn, hết thảy cũng xong. Kế Ngôn gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ cái này biện pháp nguy hiểm cỡ nào. Nhưng là, hắn có lòng tin của mình. Ta sẽ không để cho ngoài ý muốn xuất hiện. Kế Ngôn ngữ khí chém đinh chặt sắt, tràn đầy tự tin. Nhìn xem tràn ngập tự tin Kế Ngôn, Kha Hồng một thời gian không biết rõ nên mắng đây, vẫn là phải khen. Kha Hồng cuối cùng vẫn là lắc đầu, đang muốn nói hắn sẽ không đáp ứng. Kế Ngôn trước một bước mở miệng, không cho hắn mở miệng cơ hội. Tổ sư, nếu như ngươi không tin, ta cam đoan với ngươi sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, ta có thể dùng đạo tâm thề. Lo lắng hai cái đồ đệ, vụng trộm đi theo tới, ở bên cạnh nghe lén Thiều Thừa nghe Kế Ngôn về sau, trước tiên vô cùng lo lắng xông lại. Hét lớn, hồ nháo. Chớ làm loạn. Thiều Thừa hù chết. Nhị đồ. Đệ trước đó làm vừa ra, hiện tại đại đồ đệ cũng cùng đi theo rồi. Hắn trừng Lữ Thiếu Khanh, đều là ngươi mang. Lữ Thiếu Khanh rất oan uổng, sư phụ, ngươi trừng ta làm gì? Ta thế nhưng là một câu. Cũng không nói. Kha Hồng cũng không nghĩ tới Kế Ngôn sẽ như thế kiên quyết. Hắn đối Thiều Thừa nói, Thiều Thừa tiểu tử, ngươi quản quản đồ đệ của ngươi. Thật là, học được áp chế trưởng bối. Cái. Này còn phải rồi. Đạo tâm xuất hiện vấn đề, tiên đế cũng không cứu lại được tới. Thiều Thừa hiểu rõ một phen về sau, nhịn không được đau đầu, đối Lữ Thiếu Khanh quát, bớt ở chỗ này ra những cái. Kia loạn thất bát tao chủ ý. Lữ Thiếu Khanh không phục, cái gì gọi là loạn thất bát tao, dựa theo ta cái này biện pháp đến thời điểm những cái kia nguyên anh quái vật rất dễ dàng tiêu diệt. Sợ cộng lông. Lại nói, sư phụ, ngươi cái gì thời điểm gặp qua chủ ý của ta không góp sức. Thiều Thừa ngữ khí trì trệ, cũng đích thật là đạo lý này. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, cái này sự. Tình không thể nói đùa. Kế Ngôn đối Thiều Thừa nói, sư phụ, đây không phải nói đùa, ta tin hắn. Đối Kế Ngôn tới nói, hắn nhất định phải tự mình chính tay đâm con quái vật kia, trong lòng kia cổ. Khí mới có thể đánh tan. Việc này liên quan hắn tôn nghiêm, ai đến đều không tốt dùng. Cho nên, hắn là kiên định đứng tại sư đệ Lữ Thiếu Khanh bên này. Kế Ngôn lần nữa đối Kha Hồng nói, tổ sư. Nhóm chúng ta có thể dùng tính mạng cam đoan, tuyệt đối sẽ không có ngoài ý muốn xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh bất mãn, mắng to, khác tùy tiện bắt ta tính mạng tới làm cam đoan, ngươi dùng tính. Mạng của ngươi cam đoan là được rồi. Mã Đức, ta làm sao có ngươi cái này não có hố sư huynh. Thiều Thừa trong lòng tức giận, ngay lập tức đi thu dọn Lữ Thiếu Khanh, hỗn trướng, tại tổ sư trước. Mặc cho ta phóng khách khí một chút. Kha Hồng trầm mặt, nhìn xem ánh mắt kiên định Kế Ngôn, nhìn lại bị Thiều Thừa đuổi theo đánh Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng của hắn tựa hồ xúc động một cái. Hắn lần nữa hỏi một câu, ngươi tin hắn. Kế Ngôn nhìn xem chạy xa Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt kiên định, ngữ khí âm vang mạnh mẽ, tin. Không có người so ta càng tin hắn. Chương 248, dụ địch. Lữ. Thiếu Khanh nhìn lên trên trời, Kế Ngôn đám người đã lên không đi lên. Bốn đạo lưu quang xé rách không khí, bay thẳng chân trời, trên thiên lưu lại một đạo ánh sáng sáng ngời. Ngu Sưởng, Tiêu Sấm. Thiều Thừa, Kế Ngôn bốn người lần nữa tiến vào trong đại trận. Lữ Thiếu Khanh lại quay đầu, nhìn thoáng qua nơi xa, ở trước nhà gỗ, Kha Hồng đứng lặng tại cửa ra vào trước. Kha Hồng cuối cùng đồng ý. Hắn biện pháp, hắn hao tốn hơn 2 tháng chuẩn bị. Hôm nay, rốt cục thừa dịp bọn quái vật ngừng, bắt đầu nghiệm chứng hắn biện pháp phải chăng có hiệu quả. Cảm nhận được Ngu Sưởng đám người khí. Tức. Trong cái khe xuất hiện lần nữa vô số điểm đỏ, 3 cái hình thể quái vật to lớn cũng xuất hiện lần nữa tại khe hở trước. Bọn chúng tinh hồng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Ngu Sưởng mấy người. Bọn. Chúng đã cùng Ngu Sưởng mấy người chiến đấu qua mấy lần, ai cũng không làm gì được ai. Nhưng Ngu Sưởng bọn hắn lại giết bọn chúng vô số thủ hạ cùng đồng bạn, để bọn chúng đối Ngu Sưởng mấy người hận. Thấu xương. Nhìn thấy Ngu Sưởng bọn hắn xuất hiện, trong đó một con quái vật hướng về phía Ngu Sưởng bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trống. Đinh tai nhức óc. Trong không khí nhấc lên một trận. To lớn linh khí phong bạo, sau lưng nó, vô số màu đen quái vật tại một tiếng này gầm thét phía dưới, chia năm xẻ bảy, tử thương thảm trọng. Nhìn thấy con quái vật này, Kế Ngôn lạnh lùng trên mặt lộ ra lạnh thấu xương sát ý, chính là con quái vật này làm hại sư phụ hắn thụ thương. Nó là Kế Ngôn tất sát mục tiêu. Phía sau trường kiếm không đồi ken một tiếng ra khỏi vỏ, thân kiếm tản ra bạch quang nhàn nhạt, chỉ phía xa cái này nguyên anh trung kỳ 6 tầng cảnh giới quái vật. Kế Ngôn như là chiến thần, tiếng như hồng lôi, quét sạch mà ra, chấn động toàn bộ bầu trời. Quái vật, đánh với ta một trận. Cảm nhận được Kế Ngôn sát ý, nguyên anh 6 tầng cảnh giới quái vật tinh hồng con mắt đồng dạng lộ ra sát ý, nó duỗi ra thật dài đầu lưỡi liếm môi một cái, mặt xấu xí trên lộ ra dữ tợn mà nụ cười tàn nhẫn. Trống. Quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, lao thẳng tới Kế Ngôn mà tới. Mặt khác hai cái quái vật không có nhúc nhích, mà là lạnh lùng chính nhìn xem đồng bạn hướng phía Kế Ngôn đánh tới. Ngu Sưởng, Tiêu Sấm, Thiều Thừa đồng dạng không có nhúc nhích, trong lòng ba người cảnh giác kéo căng, khí thế một mực khóa chặt mặt khác hai cái quái vật. Nhào về phía Kế Ngôn quái vật hình thể là ba cái quái vật bên trong nhất là to lớn một cái. Hình thể to lớn, đứng lên chí ít có cao 3 trượng, di động bắt đầu giống một tòa núi nhỏ. Hở ra phần lưng không có cánh, mà là mọc. Đây làm người ta sợ hãi cốt thứ, phong mang, bén nhọn, hàng quang lập lòe, làm cho người sợ hãi. Xa xa nhìn lại, có điểm giống con nhím. Nhưng là hai tay của nó cùng hai chân tráng kiện, thô sát thực. Thật cơ bắp, giống từng khối kiên cố tảng đá. Nhưng mà hình thể to lớn, không có nghĩa là tốc độ của nó chậm. Cách xa nhau số ngàn dặm cự ly, nó chớp mắt tức đến. Nó không có làm ra cái khác động. Tác công kích, thẳng tắp hướng phía Kế Ngôn vọt tới. Giống một đầu nổi điên giả ngưu, đỏ hồng mắt, nâng cao sừng trâu bay thẳng mà tới. Nhưng bằng lực lượng của thân thể, con quái vật này tự hồ đem bầu trời va sụp, không khí phát ra bén nhọn thanh âm, tạo thành một đạo cuồng bạo sóng xung kích. Kế Ngôn ánh mắt lạnh lẽo, một kiếm vung ra. Không đồi trong nháy mắt hóa thành một cái vạn trượng cự kiếm, mang theo một cổ hủy thiên diệt địa khí tức, hung hăng bổ về phía sông tới quái vật. Thanh thế thật lớn một kiếm bổ trúng cuồng bạo sóng xung kích. Hai cổ lực lượng va nhau, lúc này phát sinh. Bạo tạc đã dẫn phát kinh khủng linh khí phong bạo. Quái vật không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, tốc độ không giảm. Kế Ngôn thì không thể không thúng tránh ly khai tại chỗ. Nhìn thấy Kế Ngôn tránh đi tự mình, quái vật đắc ý gầm rú một tiếng. Nó nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười dữ tợn, kinh khủng làm người ta sợ hãi. Nó thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại Kế Ngôn trước mặt. To lớn lợi trảo gào thét mà tới, bất quá nó vồ hụt. Kế Ngôn trước một bước biến mất tại nguyên chỗ. Công kích một cái tịch mịch, nhưng con quái vật này cũng không nhìn được sững sờ. Bất quá tầm mắt của nó rất nhanh liền khóa lại Kế Ngôn, nhưng mà nhìn thấy Kế Ngôn thời điểm, nó lần nữa sửng sốt. Kế Ngôn đã xuất hiện ở phía dưới, bay thẳng đại trận bên ngoài. Mà đi. Sợ. Quái vật mặc dù có linh trí, nhưng ở cái này thời điểm cũng không có biện pháp suy nghĩ càng nhiều. Nhìn thấy Kế Ngôn hướng phía đại trận bên ngoài bay đi, tại quái vật xem ra, nó con mồi là sợ, chạy trốn. Con mồi sợ hãi, chạy trốn, nhưng quái vật trong lòng càng phát ra hưng phấn lên. Dạng này con mồi ngược sát bắt đầu mới càng thêm đã nghiền. Nó lần nữa hét lớn một tiếng, hưng phấn không gì sánh được, lần nữa hướng phía Kế Ngôn đuổi theo. Nó muốn đuổi tại Kế Ngôn chạy trốn tới tầng kia chán ghét bình chướng bên ngoài trước đó ngăn lại hắn, hảo hảo đem con mồi này ngược sát, thôn phệ. Trống trống. Quái vật một bên đuổi theo một bên hưng phấn gầm rú bắt đầu. Có dũng khí khiêu chiến ta, để ngươi biết rõ cái gì gọi là hối hận. Đừng cho là ta cùng trước đó những phế vật kia đồng dạng. Kế Ngôn bay thẳng đại trận bên ngoài mà đi, mục tiêu tự nhiên là Lữ Thiếu Khanh chỗ vị trí. Hắn mặc dù là ngự kiếm phi hành, tốc độ không thể so với sau lưng quái vật nhanh bao nhiêu. Sau lưng quái vật đã đuổi theo tới, hắn đã cảm thụ được quái vật khí tức. Kế Ngôn biểu lộ không thể nào đẹp mắt, hắn chưa từng có giống như bây giờ chạy trốn qua. Cho dù là Dương bại, hắn cũng khó chịu. Nhưng là, trong lòng của hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như hắn có thể đánh thắng được con quái vật này, hắn tuyệt đối sẽ không giống như vậy chạy trốn. Hắn tình nguyện liều mạng đồng quy vu tận cũng muốn xử lý địch nhân. Đáng tiếc là, phía sau quái vật thực tế quá mạnh, lấy thực lực của hắn bây giờ không cách nào đơn độc đánh bại hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể mượn nhờ sư đệ lực lượng. Kế Ngôn trong lòng sát ý càng phát ra tăng vọt, lại một lần nữa tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt liền tới đến đại trận biên giới. Ở chỗ này, hắn đã có thể nhìn thấy đại trận hình thành bình chướng. Ở phía sau truy sát quái vật nhìn thấy Kế Ngôn thế mà không có thay đổi phương hướng, trong mắt lộ giễu cợt. Kế Ngôn nếu như bọn hắn muốn đi vào đại trận, là cần theo đặc biệt vị trí tiến vào. Mà trước mắt nơi này không phải đặc biệt vị trí, thay lời khác tới nói, Kế Ngôn tiếp tục tiến lên, sẽ giống những quái vật kia đồng dạng đâm chết ở chỗ này. Quái vật đầu lưỡi lần nữa liếm môi. Một cái, tự hồ đã thấy Kế Ngôn đụng thành thịt muối một khắc này. Không quan hệ, ta có thể liếm. Quái vật trong lòng chờ mong. Nhưng mà sau một khắc, màu trắng bình chướng biến mất, Kế Ngôn trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Quái vật lại là sững sờ, tinh hồng con mắt lộ ra kinh ngạc, cái này, chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, quái vật cảm nhận được phía ngoài khí tức, nó hưng phấn. Trống, trống. Quái vật trống giận, đại trận biến mất. Ngăn cản bọn chúng bình chướng biến mất. Sau lưng khe hở cũng truyền tới chấn thiên tiếng trống, những quái vật kia cũng cảm giác được đại trận biến mất. Nhao nhao gầm thét, đón lấy, bắt đầu dốc toàn bộ lực lượng. Truy kích Kế Ngôn, quái vật bước đầu tiên, vọt ra. Cảm nhận được phía ngoài khí tức, nó cuồng hỉ bắt đầu, hưng phấn ngửa mặt lên trời gào. Thét. Trống. Bị vây mấy trăm năm, bọn chúng rốt cục vọt ra. Trống trống, thuộc về bọn chúng thời đại đến. Hưng phấn như thế thời khắc, đương nhiên muốn gặm cái kia có dũng khí khiêu chiến tự mình. Nhân loại tu sĩ đến chúc mừng một phen. Nó tiếp tục hướng phía Kế Ngôn truy kích mà đi. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, nổi giận. Không thấy được ta sao? Vẫn là nói xem thường ta. Nếu như là bình thường. Lữ Thiếu Khanh ước gì bộ dạng này, nhưng là hiện tại hắn nhất định phải đem quái vật dẫn vào đại trận. Kết quả là, Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên. Kêu la cái gì? Phát xuân sao? Quái vật quay đầu nhìn. Lại. Nhìn thấy một cái yếu đuối nhân loại tu sĩ, đứng ở đằng xa hướng về phía hắn chửi ầm lên. Nhìn cái gì vậy? Sử quỷ, chưa có xem soái ca sao? Trống. Quái vật bị chọc giận, hướng phía Lữ Thiếu Khanh bổ nhào qua. Thật lâu chưa ăn qua nhân loại huyết nhục, hôm nay có thể ăn mặn. Quái vật vô cùng kích động, bị nhốt hơn ngàn năm, rốt cục nhịn đến tốt thời gian. Quái vật tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt liền đi tới Lữ Thiếu Khanh nơi này, như là núi nhỏ đồng dạng nó dữ tợn giơ lên móng vuốt, nhưng mà sau một khắc, chung quanh đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 249, khởi động lại. Đại trận. Chung quanh bạch quang lấp lóe, gần trong gang tấc nhân loại tu sĩ đã mất đi bóng dáng. Quái vật kinh hãi, mang trên mặt nồng đậm kinh nghi, nhìn xem chu vi. Chung quanh tràng cảnh đã thay. Đổi. Liền cả mặt đất đều không phải là màu đen thổ nhưỡng, một loại rất cảm giác bất an xông lên đầu. Nhưng quái vật bực bội bất an, gầm thét liên tục. Nó tả xung hữu đột, nguyên anh cấp bậc tốc độ. Nó cực nhanh, chỉ là một cái bắn vọt liền có thể xuất hiện tại mấy vạn mét có hơn. Nhưng mà vô luận quái vật từ cái kia phương hướng phóng đi, cũng không cách nào rời đi nơi này. Càng làm cho quái vật sợ hãi chính là, u ám trên bầu trời. Không biết rõ cái gì lúc sau đã mây đen dày đặc. Mây đen tản ra to lớn uy áp, điện quang lấp lóe, nhưng quái vật cảm nhận được to lớn uy hiếp. Ầm ầm. To. Lớn lôi điện rơi xuống, như là lôi long hàng thế, phản phất muốn đem hết thảy cũng cho hủy diệt. Lôi điện tốc độ cực nhanh, quái vật không tránh kịp, rơi vào quái vật trên thân thể. Trống. To lớn. Đau đớn nhường quái vật trống giận. Lôi điện rơi xuống chỗ, một mảnh cháy đen, một cổ mùi khét tràn ngập. Cái này cũng chưa hết, trên bầu trời, một đạo lại một tia chớp rơi xuống. Quái vật chỗ địa. Phương thành một cái lôi trì, trong nháy mắt đem quái vật bao phủ. Lôi điện uy lực kinh khủng, một tia chớp, đủ để trong nháy mắt xóa bỏ một vị kết đan chính tầng tu sĩ. Quái vật liều mạng tránh né. Ngăn cản, nhưng vẫn là có lôi điện không ngừng rơi vào quái vật trên thân, quái vật gầm thét liên tục, kêu rên tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại giữa thiên địa, làm cho người nghe mà biến sắc. Lữ Thiếu Khanh đứng tại đại trận bên ngoài, trong đại trận quái vật tiếng kêu thảm thiết bị hắn xem nhẹ, hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào khe hở nơi đó. Nhốt khe hở đoạn không hỗn thiên trận bị Kha Hồng đóng lại, trong cái khe quái vật giống ăn xuân dược hưng phấn lên. Nhao nhao lớn tiếng gầm rú, theo trong cái khe giống như nước thủy triều đổ xuống mà ra. Mà còn lại hai cái nguyên anh cấp bậc quái vật càng là một ngựa đi đầu, dẫn đầu công kích. Theo bọn nó trong tiếng hô, có thể nghe ra được bọn chúng hưng phấn trong lòng. Bị vây ở chỗ này nhiều năm, bây giờ gặp được lao ra thử quan, làm sao? Không hưng phấn. Ngu Sưởng, Tiêu Sấm, Thiều Thừa ba người trước tiên trường kiếm hoành không. Bọn hắn lần này nhiệm vụ chính là muốn ngăn những quái vật này, đưa chúng nó ngăn trở, cho Kha Hồng. Tranh thủ thời gian, một lần nữa khởi động đại trận. Cấp 6 đại trận, không phải nói cửa ải liền cửa ải, mở liền mở, cần thời gian. Kha Hồng bên kia sớm tại trước tiên một lần nữa khởi động đại trận. Bất quá cần một điểm thời gian. Xa xa trên bầu trời, Ngu Sưởng một đạo kiếm khí quét ngang, vô số thấp cấp quái vật nhao nhao bạo liệt, chết thảm tại chỗ. Nếu như không có khác tình huống, Ngu Sưởng một người đều có thể đem những này chen chúc mà ra quái vật ngăn trở. Nhưng mà, nơi này còn có một cái đáng sợ hơn quái vật. Nguyên Anh chính tầng quái vật xuất hiện tại Ngu Sưởng trước. Mặt Ngu Sưởng chỉ có thể đem từ bỏ những quái vật khác, ngược lại ứng đối cái này địch nhân cường đại. Tiêu Sấm cùng Thiều Thừa cũng là không sai biệt lắm như thế. Hai người bọn họ đối mặt Nguyên Anh năm tầng một cái khác quái vật, hai người muốn liên thủ mới có thể gánh vác được con quái vật này. Bởi như vậy, những quái vật khác thì không người ứng đối, bọn chúng thật nhanh vỗ cánh, tranh nhau chen lấn, chỗ xung yếu đại trận phạm vi. Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ nhìn xem, những quái vật này lao ra, hắn cái này thân thể nhỏ bé cái thứ nhất gánh không được. Bất quá hắn không có bất kỳ khẩn trương gì. Nhìn xem bọn quái vật thậm chí lộ ra nét mặt hưng phấn, Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, Ngu Xuẩn. Một đạo kiếm quang sáng lên. Trước hết nhất tới gần đại trận phạm vi quái vật tại kiếm. Quang phía dưới bị xé thành vô số mảnh vỡ, kêu rên liên tục. Kế Ngôn lại xuất hiện ở trên trời. Kế Ngôn mặc dù đánh không lại kia ba cái nguyên anh quái vật, nhưng đối phó với phổ thông quái vật dư. Xài. Hai cái nguyên anh quái vật bị kéo ở, Kế Ngôn chỉ cần đối phó những cái kia giống như nước thủy triều quái vật là được rồi. Chỉ là 10 cái hô hấp thời gian, chết tại Kế Ngôn dưới kiếm quái vật. Đã có mấy vạn nhiều. Mà lại số lượng còn tại không ngừng kéo lên. Bất quá, tại số trăm dặm trong cái khe, không ngừng chui ra quái vật thực tế nhiều lắm. Lít nha lít nhít, một cái không nhìn thấy. Phần cuối. Trong cái khe giống như là vô cùng vô tận, không ngừng chen chúc mà ra. Dù là Kế Ngôn toàn lực chém giết, quái vật vẫn là như là một cái nhúc nhích màu đen sóng biển, đang không ngừng tới. Gần đại trận biên giới phạm vi. Một phen bị bọn chúng vượt qua đại trận phạm vi, Kha Hồng không thể không xuất thủ. Nhưng mà, như thế có lẽ sẽ có càng lớn biến cố phát sinh. Lữ Thiếu Khanh thấy lo. Lắng chết rồi. Hướng về phía Kha Hồng thúc giục, tổ sư, ngươi chưa ăn cơm sao? Thêm chút sức a. Kha Hồng khí tức kém chút liền loạn. Tức giận đến hắn gầm thét, tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta. Không biết rõ hiện tại là thời khắc mấu chốt sao? Ở chỗ này gọi, hù dọa ta lão nhân gia. Cấp 6 đại trận tắt, lại khởi động, cần thời gian không lâu lắm, cũng không tính ngắn. Kha Hồng bên. Này cơ hồ là tắt, lập tức liền khởi động. Tại hắn ra sức phía dưới, ước chừng không đến một phút thời gian, đại trận một lần nữa khởi động. Ánh sáng màu trắng lóe lên, bình chướng lại xuất hiện. Cùng Ngu Sưởng đối chiến quái vật dẫn đầu phát giác, nó lo lắng. Nổi giận gầm lên một tiếng, bỏ Ngu Sưởng, thẳng đến đại trận mà đi. Ngu Sưởng đương nhiên sẽ không như nó mong muốn. Thực lực không sánh bằng nó, nhưng là cuốn lấy nó một lát vẫn là có thể. Tiêu Sấm cùng Thiều Thừa cũng là như thế, bọn hắn cũng đem hết toàn lực ngăn cản quái vật trước mắt. Cuối cùng, tại mọi người liều mạng ngăn cản phía dưới, Đoạn Không Hỗn Thiên trận thuận lợi khởi động. Nhìn thấy bọn quái vật lần nữa đâm vào bình chướng bên trên, tiên huyết vẩy ra, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Ngu Sưởng mấy người cũng có rút lui chi ý, Lữ Thiếu Khanh lại tại cái này thời điểm, gầm thét một tiếng, đi giúp sư phụ xử lý cái kia rác rưởi. Đám người không kịp phản ứng, làm hiểu rõ nhất Lữ Thiếu Khanh kế ngôn. Dẫn đầu kịp phản ứng, không đồi lóe lên, tránh đi đông đảo quái vật lâu la, thẳng đến cùng Tiêu Sấm, Thiều Thừa chiến đấu con quái vật kia mà đi. Trống. Cái này năm tầng cảnh giới quái vật không? Nghĩ tới kế ngôn lại đột nhiên xuất thủ đánh lén. Chờ nó kịp phản ứng thời điểm, không đồi đã xẹt qua thân thể nó. Hàn quang lóe lên, dòng máu màu đen vẩy ra, thụ thương. Thương thế không nặng. Nhưng là một cổ phong mang kiếm ý theo vết thương tiến vào quái vật thể nội. Tại thể nội điên cuồng phá hư. Đau đến quái vật khuôn mặt vặn vẹo, một thời gian động tác trì trệ bắt đầu. Tiêu Sấm, Thiều Thừa hai người làm sao bỏ lỡ dạng này lớn cơ hội tốt. Nhao nhao sử xuất tuyệt chiêu của mình. Giết đến quái vật kêu rên liên tục, mệt mỏi ứng phó. Cuối cùng, tại ba người liên thủ công kích. Phía dưới, Nguyên Anh năm tầng quái vật bị đánh tan trên trời, trên không trung nổ ra vô số mảnh vỡ, máu vẩy trời cao, như vậy vẫn lạc. Lữ Thiếu Khanh lại lần nữa kêu to, đi giúp trưởng môn, làm thịt một cái khác. Cùng Ngu Sưởng chiến đấu con quái vật kia, nhìn thấy đồng bạn của mình tại kế ngôn ba người liên thủ công kích đến chết thảm tại chỗ. Đã sớm hù dọa, lại nhìn thấy kế ngôn bọn hắn chính hướng phía vọt tới, nổi giận gầm lên một tiếng, đem Ngu Sưởng sau khi bước lui, chớp động lên cánh hoàn toàn biến mất trên không trung, chật vật khoan trở về trong cái khe. Cho dù nó là chính tầng cảnh giới, bị đám người vây công cũng chỉ có vẫn lạc hạ tràng. Những quái vật khác lâu la cũng đình chỉ tiến công, nhao nhao lùi về khe hở chỗ. Kể từ đó, chỉ còn lại ở bên ngoài bị vây cái kia Nguyên Anh 6 tầng quái vật. Lữ Thiếu Khanh lực chú ý mới rơi vào trước mắt trên đại trận. Chương 250, trưởng môn vị trí nhường lại được. Kế ngôn tay cầm không khâu, đằng đằng sát khí, lại tới. Đây. Nhìn xem bị vây ở đại trận bên trong quái vật, lạnh lùng hỏi Lữ Thiếu Khanh, còn không thể động thủ. Đối với trong đại trận quái vật, kế ngôn nhất định phải tự mình tru sát. Ai cũng không thể đoạt. Lữ Thiếu Khanh không vội, chậm rãi nói, gấp cái gì? Quái vật bị vây ở trong trận pháp, đang bị sét đánh, dựa theo Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Dứt khoát nhường quái vật bị đánh chết được rồi. Cấp 5 trận pháp, hoàn toàn khốn trụ quái vật, bị triệt để nhốt ở bên trong, cho dù là Nguyên Anh kỳ cũng phải quỳ. Huống chi đại trận hiện tại chỉ có thể dùng một lần, tương đồng biện pháp không thể dùng lần thứ hai. Quái vật cũng không ngốc, không có khả năng trên lần thứ hai là. Kha Hồng cũng không có khả năng mạo hiểm lần thứ hai đóng lại đại trận. Lần này có thể đem quái vật vây khốn là bởi vì xuất kỳ bất ý, quái vật không nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh sẽ ở bên ngoài bày ra đại trận chờ lấy nó. Đại trận này chỉ có thể dùng một lần, đã dạng này, dứt khoát liền vật tận kỳ dụng, ép khô. Đại trận một điểm cuối cùng giá trị, dạng này mới đối nổi những cái kia tứ phẩm, ngũ phẩm vật liệu. Dùng trận pháp giết chết quái vật, đỡ tốn thời gian công sức. Nhiều nhẹ nhõm. Kế ngôn lại không đồng ý, hắn thái độ kiên quyết, nhất định phải tự mình giết con quái vật kia. Nó là của ta, ai cũng không thể đoạt. Kế ngôn đằng đằng sát khí, hận ý tận trời. Lần thứ nhất sinh ra kiên quyết như thế sát tâm. Con quái vật này chẳng những nhường sư phụ hắn thụ thương, nhưng hắn cảm nhận được không có lực lượng, xem như làm nhục hắn. Thù này không báo không phải quân tử. Ngu Sưởng, Thiều Thừa cũng tại thuyết phục kế ngôn không cần như thế. Đã Lữ Thiếu Khanh trận pháp có thể giết chết quái vật, vậy liền để trận pháp đi làm chết quái vật đi. Không cần tự mình xuất thủ. Nhưng là vô luận bọn hắn như thế nào thuyết phục, Kế Ngôn đều là không đồng ý, hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, mở ra trận pháp, để cho ta đi vào giết nó. Không đồi phía trên quang mang sáng lên, vang ong ong hai lần, tựa. Hồ đại biểu cho chủ nhân lần nữa biểu thị quyết tâm. Lữ Thiếu Khanh mắng một câu, quả nhiên có bệnh. Cũng không nhiều lời, đi đóng lại trận pháp. Kế Ngôn thái độ kiên quyết như thế, ai cũng khuyên. Không nói được. Không lay chuyển được đại sư huynh, chỉ có thể theo hắn. Trận pháp đóng lại, bên trong gầm thét thanh âm truyền tới, một đạo bóng đen từ bên trong lao ra. Tại mọi người trong tầm mắt, quái vật bộ dạng 10 điểm thê thảm. Trên người lân giáp mảng lớn rơi xuống, rất nhiều bộ vị cũng bổ đến cháy đen, bốc lên khói trắng, vết thương chồng chất, máu đen theo vết thương. Trên người không ngừng chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra tư tư thanh âm. Nó khí tức suy yếu rất nhiều, chính như Lữ Thiếu Khanh nói tới, chỉ cần đợi thêm nhiều một đoạn thời gian, đại trận này đủ để xóa bỏ nó. Ai, đáng tiếc. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ngữ khí mang theo tiếc nuối. Quái vật da dày thịt béo, lực phòng ngự kinh người, mới có thể ở bên trong kiên trì lâu như vậy. Nếu như là nhân loại tu sĩ, không cách dùng khí, này lại hẳn là không sai biệt lắm bị đánh không có. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều, con quái vật này thực lực bây giờ không đủ thời kỳ toàn thịnh ba thành. Kế Ngôn đối phó nó dư xài. Kế Ngôn thấy được quái vật, sát khí ngút trời. Trong tay không đồi chấn động bắt đầu. Lạnh lùng nhìn xem chính hướng phía vọt tới quái vật, Kế Ngôn không có trốn tránh. Mà là lạnh lùng nhìn xem quái vật, các loại đến thời cơ thích hợp thời điểm. Kế Ngôn giơ lên trường kiếm trong tay không đồi. Hướng về phía quái vật đánh ra sáng chói một kiếm. Trong chốc lát, giữa thiên địa tự hồ chỉ còn lại có cái này một kiếm. Như là như mặt trời, trở thành giữa thiên địa duy nhất tiêu điểm. Phong mang kiếm ý như là mặt trời phong bạo, tứ ngược lấy hết thảy, đem quái vật bao phủ. Con quái vật này tại trong đại trận bị đánh đến kêu rên liên tục, lao ra về sau, trong đầu đã bị hận ý triệt để lấp đầy. Ly khai đại trận nó chỉ muốn đem nhìn thấy nhân loại tu sĩ đều hủy diệt. Có dũng khí đứng tại trước mặt nó Kế Ngôn chính là nó báo thù mục tiêu thứ nhất. Nhưng mà Kế Ngôn cái này một kiếm để nó khôi phục lý trí, nhìn xem cái này sáng chói như ngày, thiên địa tự hồ muốn bị bổ ra một kiếm. Quái vật sợ hãi như là điên cuồng cỏ dại, theo nó linh hồn lan tràn sinh trưởng, cấp tốc lấp kín thân thể của nó. Không biết rõ sợ hãi quái vật triệt để lĩnh hội tới. Cái gì là sợ hãi? Nó xoay người bỏ chạy, đối mặt với Kế Ngôn cái này một kiếm, hiện tại nó không có bất kỳ lòng tin, cũng không có bất kỳ dũng khí ngăn cản. Tại cái này một kiếm trước mặt, nó cảm giác được tự mình như là sâu kiến, căn bản ngăn cản không nổi thiên uy giáng lâm. Trống. Quái vật hoảng sợ gầm rú, thanh âm mang theo vô tận sợ hãi. Tại sống chết trước mắt thời khắc, nó bạo phát. Tự thân tiềm lực, thương thế trên người phản phất đã khỏi hẳn, tốc độ so với trước đó càng nhanh. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía xa. Nhưng là tốc độ của nó lại nhanh, cũng trốn không thoát. Kế Ngôn cái này một kiếm. Là kiếm quang rơi xuống đưa nó bao phủ, quái vật không có lực lượng ngăn cản, chỉ có thể phí công giãy giụa, kêu rên, gầm rú. Cầu xin tha thứ, sợ hãi. Phẫn nộ, không cam. Lòng chờ đã cảm xúc hỗn tạp trong đó, như là một chi tán khúc tấu lên, đưa quái vật lên đường. Nhìn xem quái vật đã mất đi sinh mệnh khí tức, thân thể thành mảnh vỡ từ trên trời tản mát. Kế Ngôn. Trên mặt sát khí rút đi, khôi phục bình tĩnh. Xem như báo thù. Mặc dù, có sư đệ hỗ trợ. Bất quá không có sư đệ hỗ trợ, hắn Kế Ngôn muốn tru sát con quái vật kia. Căn bản làm không được. Kế Ngôn nhìn thoáng qua sư đệ của mình, lại nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bất mãn nhìn chằm chằm hắn. Hỗn đản, ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút? Ngươi một kiếm đưa nó chém thành mảnh vỡ, vạn nhất chi trên người nó có đáng tiền đồ đâu? Vì ngươi giúp ngươi cái này thối bận bịu, ta hiện tại vẫn là lỗ vốn trạng thái. Lữ Thiếu Khanh tràn đầy oán khí. Kế Ngôn mặt thượng nhẫn không được lộ ra vẻ tươi. Cười. Chính ngươi đi xem, có lẽ còn có chút cặn bã tại. Lữ Thiếu Khanh hơn khí, mắng to, ta xem ngươi chính là một cái cặn bã. Sau khi nói xong, cái rắm điên hướng quái vật vẫn lạc vị trí chạy. Tới. Dù sao cũng là nguyên anh trung kỳ quái vật, không chừng thật là có điểm đồ tốt. Thiều Thừa nhìn thấy đồ đệ của mình như thế tham tiền. Lần nữa nâng trán, mắng, con mắt cũng chui vào linh. Thạch bên trong đi. Quá mất mặt, tại tổ sư trước mặt, chính mình cái này sư phụ mặt mũi bị ném đến không có chút nào thừa. Kha Hồng ánh mắt tràn đầy thưởng thức, chật chật tán thưởng, tốt tiểu. Tử, có hai lần. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh đánh giá liên tiếp tăng lên mấy cấp. Dùng một cái trận pháp vây khốn một cái nguyên anh cấp bậc quái vật, đủ để kinh điệu rất nhiều người con mắt. Càng hiếm. Thấy hơn đáng ngưỡng mộ chính là, cái này tiểu tử đầu não thông minh. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng hoàn toàn đáng giá, thu hoạch quá lớn. Vây khốn một cái 6 tầng cảnh giới quái vật, giải phóng. Kế ngôn cái này chiến lực, liên thủ xử lý một con quái vật. Hiện tại 6 tầng cảnh giới quái vật cũng bị xử lý. Bởi như vậy, 10 cái nguyên anh quái vật chỉ còn lại một cái 9 tầng cảnh giới quái vật. Đến thời điểm đám người liên thủ, đã đứng ở thế bất bại. Kha Hồng càng xem Lữ Thiếu Khanh liền vượt hài lòng. Cách không được Thiều Thừa tiểu tử đối với hắn cũng là như thế coi trọng dè chừng. Thiên phú trên có lẽ so không lên Kế Ngôn, nhưng đầu rất thông minh. Không chừng Lăng Tiêu phái đệ nhất thông minh không phải nói mà thôi. Nghĩ tới đây, Kha Hồng hướng về phía Ngu Sưởng nói. Ngu Sưởng tiểu tử, ta xem ngươi trưởng môn vị trí nhường lại được. Chương 251, ngươi không sợ sẽ áy náy cả một đời a? Lữ Thiếu Khanh chạy đến quái vật thi thể rơi xuống địa phương. Màu đen mặt. Đất, mấp mô, bị quái vật huyết dịch tư ra vô số cái hố nhỏ, bốc lên khói trắng, tản ra mùi gây mũi. Bởi vậy có thể thấy được quái vật dòng máu màu đen tính ăn mòn kinh khủng. Lữ Thiếu Khanh nhíu. Mày, buồn nôn chết rồi. Tìm một vòng, trên mặt đất tán lạc quái vật mảnh vỡ, huyết nhục, lân giáp, xương cốt các loại rơi lả tả trên đất. Lữ Thiếu Khanh nhặt lên một khối lân giáp, có 3 cây ngón. Tay hợp lại lớn nhỏ, phía trên hiện đầy vết rách. Nhẹ nhàng dùng sức, liền rời ra vỡ vụn. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, những này lân giáp nhìn lực phòng ngự còn không tệ. Bất quá vì chống cự Kế Ngôn công kích, đã hết sạch hắn linh tính, đã mất đi tác dụng. Quái vật còn lại có mấy cục xương nhìn coi như có chút bộ dáng. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy phía trên quấn quanh lấy máu đen đã cảm thấy buồn nôn. Xa xa dùng linh lực thăm dò một cái, giống mắt phải cốt chất lơi lỏng, trong trẻo không gì sánh được. Lữ Thiếu Khanh thở dài, mắng, ghê tởm, một điểm hữu dụng đồ vật cũng không có sao. Hắn mới vừa mắng xong, ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh bên trong, thấy được một cái gai nhọn. Lữ Thiếu Khanh nhớ kỹ đây là quái vật phía sau gai nhọn. Vẫy tay, đem cái này mai gai nhọn cầm tới trong tay. Dài. Ngắn ước chừng nửa trượng, giữ tại trong tay, có dũng khí âm lãnh cảm giác, để cho người ta không thoải mái. Trên tay dùng sức, phát hiện kiên cố không gì sánh được. Lữ Thiếu Khanh đến hứng thú, có. Lẽ không về phần tay không mà về. Lữ Thiếu Khanh lại dùng cái khác biện pháp thử một chút cái này mai gai nhọn. Hỏa thiêu, kiếm chặt cũng không có biện pháp nhường cái này mai gai nhọn bị hao tổn. Bóng loáng mặt ngoài không có để lại nửa điểm vết tích. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, nhìn còn không tệ. Hắn là kết đan 9 tầng, toàn lực một kiếm cũng không có thể tại phía trên lưu lại nửa điểm vết. Tích, đủ để nhìn ra được hắn kiên cố. Thử lại lần nữa gai nhọn sắc bén, vô luận là cây cối, vẫn là thạch đầu, liền liền hắn xuất ra một cái nhị phẩm pháp khí cũng không phòng được gai nhọn. Cuối cùng không về phần tay không mà về. Lữ Thiếu Khanh trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Mặc dù không biết rõ quái vật là lai lịch gì, nhưng cái này mai gai nhọn tuyệt đối là tinh hoa bên trong tinh. Hoa. Nếu không có khả năng tại Kế Ngôn dưới kiếm bảo tồn lại. Lữ Thiếu Khanh lại tìm kiếm một phen, xác định không có cái khác đồ vật sau mới trở lại. Trở lại Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói. Lần sau hạ thủ nhẹ một chút, Mã Đức, đồ tốt cũng bị ngươi bổ không có. Thiều Thừa quát to một tiếng, thừa cơ dạy bảo cái này tham tiền đồ đệ, nhắc nhở hắn nói, ngươi biết cái gì, đối phó những quái vật này, không đem hết toàn lực sao được. Những quái vật này lực phòng ngự kinh người, sinh mệnh lực ương ngạnh. Đối phó bọn hắn, tuyệt đối không thể có lưu dư lực, nếu không ăn thiệt thòi xui. Xẻo sẽ chỉ là chính mình. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, thật sâu thở dài, ánh mắt tiếc hận nhìn xem khe hở bên kia. Ở nơi đó cũng có mấy cái nguyên anh quái vật vẫn lạc, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không. Có cái gì đồ tốt lưu lại. Đáng tiếc a, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy đáng tiếc biểu lộ, Thiều Thừa càng tức, tại tổ sư trước mặt có thể hay không thu liễm một cái. Có thể hay không thu. Hồi ngươi kia tham tiền bộ dáng. Nhìn thấy sư phụ hung tợn nhìn mình long long, để cho mình chú ý một chút hình tượng. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai, trách không được sư môn nghèo như vậy. Những này, trưởng bối nhóm cũng đều không hiểu đến phế vật lợi dụng. Những quái vật kia trên người có thể dùng đồ vật, nhưng không có quyết định này phế vật lợi dụng. Tổ Sơn Kha Hồng ánh mắt khôn khéo. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bộ dạng liền biết rõ hắn ở trong lòng có ý đồ gì. Kha Hồng hiền hòa cười, tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm thấy những quái vật này trên người có thể dùng bảo bối? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không có phủ nhận. Đây không phải rõ ràng bày nha, kết đan kỳ trở xuống quái vật không có có thể lợi dụng đồ vật, nhưng nguyên anh kỳ tốt nhất xấu có chút đi. Kha Hồng lại lắc đầu, những quái vật này không rõ lai lịch, lật khắp môn phái tàng thư cũng không thể tìm tới có liên quan ghi chép. Máu của bọn nó có tính ăn mòn, còn có thể ô nhiễm đại địa, 10 điểm chẳng lành. Cho nên, dù là biết rõ bọn chúng trên người có nhiều đồ vật có thể sử dụng, nhóm chúng ta cũng không dám, chỉ sợ vì chính mình đưa tới tai họa. Ngươi tiểu tử, vừa rồi hấp tấp đi, có phải hay không tìm được cái gì đồ tốt? Lữ Thiếu Khanh minh bạch, nhưng cùng lúc hắn cũng trước tiên lộ ra cảnh giác biểu lộ. Tổ sư, ngươi muốn làm gì? Cái này thế nhưng là ta nhặt được, ngươi. Thân là trưởng bối, đừng nghĩ lấy đoạt a. Quản ngươi cái gì chẳng lành, dù sao đã rơi vào ta túi, ai cũng đừng nghĩ theo ta túi lấy đi. Thiều Thừa tức giận đến tim đau nhức. Tổ sư ngươi còn nghe. Không hiểu chưa? Hắn cả giận nói, lấy ra, đây không phải nói đùa, vạn nhất ngươi mang đến cho mình phiền phức, làm sao bây giờ? Ngươi không phải ghét nhất phiền phức sao? Kế Ngôn ở bên cạnh nói. Một câu, tổ sư cũng không cách nào xác định. Tổ sư đó bất quá là suy đoán, chuyện này đối với Lữ Thiếu Khanh tới nói là đáng giá mạo hiểm. Kế Ngôn đây là tại nhắc nhở Thiều Thừa, chưa có xác định. Sự tình, Lữ Thiếu Khanh làm sao lại bởi vì suy đoán mà từ bỏ trong tay đồ đâu? Lữ Thiếu Khanh rất tán thành, không sai, cũng không phải nhất định. Nếu như nói là nhất định, hắn không nói hai lời. Lập tức ném đi. Nhưng là đây không phải chưa có xác định sự tình, làm sao có thể ném đi trong tay bảo bối đây? Kha Hồng nhìn thấy cảnh giác Lữ Thiếu Khanh, không khỏi nhịn không được cười lên. Cái này tiểu tử, hắn không có quả thực là muốn Lữ Thiếu Khanh đem đồ vật giao ra. Đưa tới tai họa bất quá là đám tiền bối suy đoán, trước mắt tên tiểu bối này đặc biệt bảo hộ ăn. Chỉ dựa vào tổ sư thân. Phận căn bản vô dụng. Được rồi, theo hắn đi. Kha Hồng lắc đầu, tiếp lấy về tới chính đề, hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi dự định cái gì thời điểm đi vào tu bổ đại trận? Lữ Thiếu Khanh nhìn. Thoáng qua trên trời khe hở, cách xa như vậy, vẫn như cũ có thể nhìn thấy vô số điểm đỏ, kia là quái vật con mắt. Lữ Thiếu Khanh cho Kha Hồng một cái liếc mắt, tổ sư, còn có một cái liền trưởng môn. Cũng đánh không lại quái vật, ta nào dám đi vào. Nguyên Anh chính tầng cảnh giới, thổi khẩu khí liền có thể giết hắn Lữ Thiếu Khanh. Tại cái này tình huống tiến vào, không phải chán sống là cái gì. Tổ sư, ngươi đến làm cho trưởng môn bọn hắn thêm chút sức, diệt cái kia Nguyên Anh quái vật, dạng này ta mới có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu bổ đại trận. Tu bổ đại trận. Không phải nhất thời hồi lâu, một ngày hai ngày, 10 ngày nửa tháng cũng nói không chừng. Lữ Thiếu Khanh hắn còn không có nhìn qua đại trận bị hao tổn tình huống, đối đại trận tình huống không hiểu. Rõ. Ngu Sưởng biểu lộ không thể nào đẹp mắt. Con quái vật kia đích thật là đè ép hắn đánh. Hắn không phục nói, con quái vật kia mặc dù lợi hại, nhưng là ta có thể ngăn chặn hắn. Ngăn chặn hắn. Lữ Thiếu Khanh la hoảng lên, trưởng môn, vạn nhất thất thủ đâu? Vạn nhất thất thủ, ngươi coi như mất đi một cái đáng yêu anh tuấn môn nhân đệ tử, ngươi bỏ được. Ngươi liền không sợ cả một đời. Sống ở ấy nấy ở trong sao? Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, thật không có biện pháp nói chuyện cẩn thận, ngu sưởng mắng to, hỗn đản, có thể hay không nói điểm tốt. Không đồng nhất bàn tay đập chết. Ngươi, ta mới ấy nấy cả một đời. Chương 252, ta thế nhưng là toàn bộ môn phái hy vọng. Lữ Thiếu Khanh đánh chết cũng không nguyện ý tại cái này thời điểm đi vào trong đại trận. Quá nguy hiểm. Kha Hồng cũng biết rõ hiện tại nhường Lữ Thiếu Khanh đi vào tu bổ đại trận hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Không nói cái kia uy hiếp lớn nhất nguyên anh quái vật, liền nói những quái vật kia lâu. Là, mấy cái liền có thể muốn Lữ Thiếu Khanh mạng. Kha Hồng cũng đồng ý Lữ Thiếu Khanh thuyết pháp, nói, không vội, trước chờ đã, dù sao còn có thời gian. Lữ Thiếu Khanh ước gì dạng này? Ở chỗ. Này nhoáng một cái lại qua hơn phân nửa tháng. Tại cái này hơn nửa tháng bên trong, quái vật ngoài ý liệu yên tĩnh. Khe hở chỗ sâu con mắt màu đỏ đang không ngừng giảm bớt, tựa hồ quái vật tại thối. Lui. Mắt thấy không sai biệt lắm, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu chuẩn bị tiến vào trong đại trận, nhìn xem đại trận tình huống. Khi tiến vào đại trận trước đó, Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn dặn đi dặn lại. Nói, nếu là gặp phải nguy hiểm, nhớ kỹ bảo vệ tốt ngươi đẹp trai sư đệ. Đi theo bên cạnh ta, một tấc cũng không rời, biết không? Kế Ngôn toàn thân áo trắng, ngay tại Lữ Thiếu Khanh bên người. Cùng Lữ Thiếu Khanh sóng vai mà đi. Hắn nhìn lên trên trời khe hở, sắc mặt bình thường, ngữ khí mạnh mẽ, có cái gì tốt lo lắng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy. Sắc mặt không vui, quay đầu nhìn chằm chằm Kế Ngôn, đừng ở chỗ này cho ta chơi đa dạng. Đây cũng không phải là nói đùa. Khác giống ở bên ngoài giả bộ như vậy khóc a, cho ta chú ý một chút. Gặp. Được nguy hiểm, trước tiên mang theo ta ly khai, ta thế nhưng là toàn bộ môn phái hy vọng. Kế Ngôn tự động xem nhẹ những lời này, lăng không mà lên, nói nhảm nhiều như vậy, đi thôi. Lữ Thiếu. Khanh dậm chân, mang ta a. Kế Ngôn đã bay đến trên trời, không để ý đến Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng có thể ngự kiếm, hắn mới không quen lấy Lữ Thiếu Khanh. Kiếm của ngươi đang làm gì? Lữ. Thiếu Khanh chỉ vào trên trời Kế Ngôn kêu to, nơi này là cái gì địa phương? Linh lực của ta có thể tiết kiệm một điểm chính là một điểm, ngươi có thể hay không qua thời gian. Nơi này linh lực tứ. Ngược cuồng bạo, giống một cái ngựa hoang mất cương. Không có dễ dàng như vậy thuần phục. Lữ Thiếu Khanh cũng không dám ở chỗ này vận dụng tự mình quá nhiều linh lực, bổ sung không kịp, hậu quả rất nguy hiểm. Dùng linh thạch đến bổ sung linh lực loại này xa xỉ hành vi, hắn sâu ghét cay ghét đắng tật. Hiện tại xông lên trời, tiến vào trong đại trận, sẽ tiêu hao linh lực, đương nhiên là muốn. Ngồi đi nhờ xe A, nào có tự mình lái xe đạo lý. Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức đem ánh mắt dời về phía sư phụ của mình, sư phụ, mang ta. Đi theo lão tài xế hơn an toàn một điểm. Lên đây đi. Thiều. Thừa mỉm cười. Cái này tiểu hỗn đản không làm người tức giận thời điểm, nhìn xem vẫn là rất thuận mắt. Lữ Thiếu Khanh đứng tại phi kiếm đằng sau, đi theo Thiều Thừa tiến vào trong đại trận. Tiến vào. Đến về sau, ngẩng đầu lại nhìn một cái trên trời khe hở. Hơn vạn mét trên không trung, treo khe hở, khoảng cách gần tiếp xúc. Cho người ta một loại nặng nề cảm giác áp bách. Chú ý tới Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt, ngu sưởng cười ha ha nói, Thiếu Khanh không cần lo lắng, cho dù là con quái vật kia xuất hiện, có mấy người chúng ta liên thủ, nó chỉ có thể nuốt hận quy thiên. Ngu sưởng, Tiêu Sấm. Thiều Thừa ba người liên thủ, cho dù là nguyên anh chính tầng quái vật cũng không chiếm được lợi ích. Lữ Thiếu Khanh vội vàng đánh gãy ngu sưởng nói, trưởng môn. Suối quẩy không nên nói lung tung. Thật là, tiến đến đương nhiên là muốn hy vọng bình an. Quái vật tuyệt đối không nên xuất hiện mới tốt. Lữ Thiếu Khanh nhìn một phen, chỉ vào một cái phương hướng đối Thiều Thừa nói, sư phụ, qua. Bên kia nhìn xem. Nhưng mà, còn không có đợi Thiều Thừa hành động, trong cái khe truyền ra gầm lên giận dữ. Trống. Tiếp lấy vô số quái vật theo trong cái khe lao ra. Cầm đầu vẫn như cũ là cái kia. Nguyên anh chính tầng quái vật. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, vội vàng thúc giục Thiều Thừa, sư phụ, mau trốn a. Má ơi, làm sao vừa tiến đến thì trách vật liền xuất hiện đâu. Cố ý a. Không thể gặp soái. Ca đi vào sao? Ngu Sưởng trước tiên tiến đến chặn đường, Tiêu Sấm cũng thế. Nhìn thấy Kế Ngôn cũng đi theo xông đi lên, Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mắng to Kế Ngôn không đáng tin cậy. Không thấy. Được sư đệ còn ở nơi này sao? Nhìn thấy Ngu Sưởng liên thủ với Tiêu Sấm chặn nguyên anh chính tầng quái vật, Thiều Thừa không có lo lắng. Hắn mang theo Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hướng phía trước. Lữ Thiếu Khanh kêu to, sư phụ, ngươi muốn làm gì? Thiều Thừa một bộ phận tâm thần lực chú ý phóng trên thiên chiến đấu, một bộ phận dùng để đi đường, cũng không quay đầu lại đáp, dẫn ngươi đi nhìn. Xem đại trận vấn đề. Lữ Thiếu Khanh dắt Thiều Thừa quần áo, vội muốn chết, sư phụ, cái này cũng cái gì thời điểm, đi ra ngoài trước, muộn một chút lại đến xem. Trên đỉnh đầu nguyên anh chín tầng. Quái vật, như là một cái hạch đạn đồng dạng. Lúc nào cũng có thể sẽ nổ xuống tới, quá dọa người. Thiều Thừa biết mình tên đồ đệ này tính cách, thật sự là cảm nhận được nguy hiểm, khẳng định sẽ chín. Trước tiên trượt. Bây giờ còn có tâm tư đang gọi, tình huống nhìn còn không tệ. Thiều Thừa mang theo Lữ Thiếu Khanh đi vào vừa rồi Lữ Thiếu Khanh chỉ địa phương. Lữ Thiếu Khanh oán trách Thiều Thừa. Sư phụ, ngươi đây là cầm đồ đệ tính mạng của ta đang nói đùa. Thiều Thừa tức giận nói, ta tự có phân tất, không chết được ngươi. Tranh thủ thời gian xem đại trận tình huống đi, xem hết liền ra. Ngoài. Lữ Thiếu Khanh lập tức nói, xem hết. Thiều Thừa sạm mặt lại, nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, đừng ép ta thu thập ngươi. Ánh mắt ngươi cũng không mang theo ngắm một cái, ngươi cái này gọi. Xem hết rồi. Là sư phụ ta dễ lừa gạt đúng hay không? Lữ Thiếu Khanh lại nghiêm túc nói, là thật xem hết, còn không có lại tới đây ta liền đã xem hết. Nơi này không có có vấn đề, ra ngoài đi, cái. Khác địa phương đến thời điểm lại đi vào xem. Lữ Thiếu Khanh đã sớm dùng linh thức dò xét qua nơi này không có vấn đề gì, vận chuyển tốt đẹp. Hẳn là tại cái khác địa phương. Bất quá bây. Giờ cũng không thích hợp tiếp tục xem tiếp, tranh thủ thời gian ly khai mới là vương đạo. Thật chứ? Thiều Thừa bán tính bán nghi. Bất quá nghĩ đến đồ đệ mình sẽ không ở loại đại sự này đã nói láo. Liền dẫn Lữ Thiếu Khanh rời đi nơi này. Thiều Thừa vốn nghĩ nhường Lữ Thiếu Khanh nhìn nhìn lại cái khác địa phương, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh nói cái gì cũng không nguyện ý, dắt y phục của hắn, chết. Cũng không chịu chỉ phương hướng. Thiều Thừa chỉ có thể mang theo Lữ Thiếu Khanh ly khai đại trận, trở lại bên ngoài. Ngu Sưởng bọn người thấy thế, cũng lui ra. Con quái vật kia thì dừng lại tại. Nguyên chỗ, cách bình chướng nhìn chằm chằm đám người thật lâu mới chậm rãi thối lui. Kha Hồng sắc mặt có chút khó coi. Con quái vật này biểu hiện quá mức khác thường. Đây là trước kia chưa bao giờ. Có tình huống. Trước kia quái vật mặc dù có linh trí, nhưng phổ biến biểu hiện không cao. Mà bây giờ, con quái vật kia biểu hiện cho người ta một loại cùng nhân loại không sai biệt lắm cảm giác. Kha Hồng cảm giác được sự tình tựa hồ trở nên có chút không tầm thường, nhưng đến cùng là vì sao, hắn cũng trị không minh bạch. Cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh chạy tới hỏi Kha Hồng, tổ sư, ngươi sẽ bói toán sao? Chương 253, cách xa ta một chút. Kha Hồng kỳ quái, hỏi cái này để làm gì? Lữ Thiếu Khanh đối cứng mới sự tình có bóng mờ, đi vào quái vật liền dốc toàn bộ lực lượng. Cái này khẳng. Định là đi vào thời gian không đúng. Hắn vỗ ngực đối Kha Hồng nói, tổ sư, ta cảm thấy đi vào phải xem cái hoàng lịch, tuyển cái tốt thời gian đi vào mới được. Không phải vậy nhóm chúng ta đi. Vào, quái vật liền oa oa dũng mãnh tiến ra, dọa chết người. Kha Hồng bó tay rồi. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là phàm nhân a, làm cái gì đều muốn chọn thời gian sao? Muốn hay không cho ngươi làm cái? Lữ Thiếu Khanh cầu còn không được, gà con mổ thóc gật đầu, tốt, làm cái pháp, xua đuổi một cái trên người mốt khí. Kha Hồng sau khi nghe xong, thật sự là đối cái này hậu bối bó tay rồi. Trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cút. Lữ Thiếu Khanh hậm hực đi vào Kế Ngôn bên người, nhìn xem ngồi xếp bằng Kế Ngôn. Kinh bỉ nói, giả trang cái gì chăm chỉ. Kế Ngôn không có mở to mắt, cũng không đáp lời nói, phản phất đem Lữ Thiếu Khanh làm không khí đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh dứt khoát cũng ngồi tại Kế Ngôn bên cạnh, lưng tựa cây cối, nhìn lên trên trời khe hở. Qua một lát, hắn bỗng nhiên nói, ngươi nói, có phải hay không những quái vật kia không thể gặp ngươi phách lối bộ dạng, cho nên ngươi trở ra, bọn chúng chen chúc mà ra muốn giết chết ngươi. Kế Ngôn trầm mặt một lát, luận phách lối, ngươi là đệ nhất. Tiếp đến, Lữ Thiếu Khanh 10 điểm khiêm tốn biểu thị, ngươi mới là thứ nhất, cái này ta không cùng ngươi tranh. Lại nói, tự ngươi nói một chút. Vì cái gì ngươi đi vào, quái vật liền xuất hiện, khẳng định không quen nhìn ngươi. Lữ Thiếu Khanh lời truyền đến vừa định trở về nhà gỗ Kha Hồng trong tai, trong lòng của hắn khẽ động. Hắn xoay người lại, nhìn thoáng qua Kế Ngôn. Kế Ngôn ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, nhanh nhẹn tuấn nhã. Kha Hồng gặp qua rất nhiều hậu bối đệ tử, nhưng ở hắn trong ấn tượng, không ai có thể cùng Kế Ngôn so sánh. Vô luận là thiên phú, vẫn là tự thân khí chất, không người đưa ra khoảng chừng. Kế Ngôn có thể nói là hắn này 1000 nhiều năm trước tới nay gặp qua xuất sắc nhất một cái hậu bối đệ tử. Lại liên tưởng đến, lần này là Kế Ngôn lần thứ nhất tiến vào nơi này, mà hắn đi vào về sau, những quái vật kia cũng liền trở nên khác thường bắt đầu. Trong lòng có suy đoán về sau, Kha Hồng càng phát ra cảm thấy có khả năng này. Về phần có phải thật vậy hay không như chính cùng suy nghĩ như thế, Kha Hồng cảm thấy có cần phải thử một lần. Hắn hướng về phía Kế Ngôn nói, Kế Ngôn tiểu tử, chính ngươi một người đi vào đại trận nhìn xem. Kế Ngôn lộ ra một tia ngạc nhiên, cảm thấy kỳ quái. Bất quá hắn không có hỏi nhiều, hắn không phải tiểu sư muội. Nhìn xem Kế Ngôn lần nửa chuẩn bị tiến vào đại trận, Thiều Thừa lo lắng. Tổ sư, đây là vì cái gì? Kha Hồng khoát tay, nhìn thoáng qua dựa vào cây, dễ chịu nằm Lữ Thiếu Khanh, sau đó ngẩng đầu nhìn xem sông lên. Trời, tiến vào đại trận Kế Ngôn. Kế Ngôn tự hồ minh bạch Kha Hồng nhường hắn tiến vào đại trận nguyên nhân. Tiến vào đại trận về sau, Kế Ngôn phía sau trường kiếm không đồi ra khỏi vỏ, kiếm ý bức người, trực chỉ xa xa khe hở. Một cử động kia, như là một cái tín hiệu, chọc giận trong cái khe quái vật, cái kia nguyên anh chính tầng quái vật xuất hiện lần nữa. Kế Ngôn xoay người rời đi. Hắn mặc dù ý chí chiến đấu sụp sôi, nhưng không phải ngu xuẩn. Rõ ràng đánh không lại, không đi, các loại chết sao. Mà phía ngoài Kha Hồng trên mặt lộ ra bừng tỉnh biểu lộ. Xem ra 89 phần 10. Hẳn là Kế Ngôn cái này tiểu tử. Ngu Sưởng, Tiêu Sấm, Thiều Thừa ba người cũng hiểu được. Tiêu Sấm nhìn xem Kế Ngôn, như có điều suy nghĩ, nói, không phải là hướng về phía Kế Ngôn sư điệt mà đến. Ngu Sưởng biểu lộ có chút phức tạp. Nguyên lai nguyên anh chính tầng quái vật xuất hiện, nguyên lai là nhằm vào Kế Ngôn. Hắn còn tưởng rằng là nhằm vào hắn cái này 8 tầng cao thủ. Tự mình tại quái vật. Trong mắt còn không bằng một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kế Ngôn có uy hiếp. Trong lòng không thể không phiền muộn một cái. Thiều Thừa rất lo lắng, hỏi Kha Hồng, tổ sư, đây là vì sao? Kha Hồng trên mặt cũng mang theo nghi hoặc, cuối cùng lắc đầu, suy đoán nói, ta cũng không rõ ràng, nghĩ đến, có lẽ là quái vật cảm thấy Kế Ngôn tiểu tử tiềm lực muốn so các ngươi cũng cao. Kha Hồng hắn không phải quái vật, hắn không rõ ràng quái vật ý nghĩ. Hắn chỉ có thể như thế suy đoán. Mà cái suy đoán này, đám người cảm thấy rất có đạo lý. Kế Ngôn thiên phú so ở đây bất cứ người nào cũng mạnh, ngày sau trưởng thành tiếp, có thể tiếp tục trấn áp quái vật mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Bị quái vật coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt cũng liền có vẻ 10 điểm như thường. Lữ Thiếu Khanh cũng chú ý. Tới điểm này, các loại đến Kế Ngôn sau khi trở về, hắn đối Kế Ngôn nói, cách xa ta một chút a. Ngươi làm cái gì? Quái vật là hướng về phía ngươi tới. Kế Ngôn lắc đầu, hắn đối với cái này cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn nhìn lên trên trời quái vật, cái kia nguyên anh chính tầng quái vật vẫn như cũ còn tại nhìn chòng chọc vào hắn. Trước đó coi là quái vật là nhìn chằm chằm đám người, hiện tại Xem ra, nó là nhìn mình chằm chằm. Kế Ngôn trong lòng kỳ quái, sờ lên cái cằm, tự nói, không phải là ta làm thịt nó đồng liêu. 10 cái nguyên anh quái vật, chết tại Kế Ngôn trong tay đã có 4. Cái, không sai biệt lắm một nửa là chết tại trong tay hắn. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, bớt ở chỗ này trang, cho ta đi một bên, khác chịu ta. Ta cũng không muốn bên cạnh ngươi, bị quái vật để mắt. Tới. Kế Ngôn không có để ý, ngược lại nghiêm túc đối Lữ Thiếu Khanh nói, chính ngươi cũng cẩn thận một chút, để tránh đến thời điểm ngươi cũng bị để mắt tới. Kế Ngôn cảm thấy nếu như quái vật, bởi vì thiên phú mà để mắt tới hắn, như vậy Lữ Thiếu Khanh sớm tối cũng sẽ bị để mắt tới. Sư đệ của hắn thiên phú không yếu hơn hắn bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không có để ở trong lòng. Ta lại không giống ngươi như thế dẫn theo kiếm muốn đi trêu chọc bọn chúng. Đến thời điểm ta lặng lẽ đi vào tu bổ đại trận, bổ tốt ta liền rời đi. Vụng trộm vào thôn, bắn súng không muốn. Lữ Thiếu Khanh chính không lo lắng, Kế Ngôn là nguyên anh, kiếm ý kinh người, thiên tư xuất chúng, tiềm lực to lớn. Nhưng quái vật cảm nhận được uy hiếp rất bình thường. Mà hắn Lữ Thiếu Khanh làm việc khiêm tốn đến so sánh, không có khả năng trêu chọc đến quái vật cừu hận. Đã biết rõ Liễu Duyên Từ, vậy thì dễ làm rồi rất nhiều. Qua 2 ngày, Thiều Thừa mang theo Lữ Thiếu Khanh tiến vào đại trận. Kế Ngôn ở lại bên ngoài. Kế Ngôn lưu tại đại trận bên ngoài, khe hở quái vật hoàn toàn chính xác an tĩnh rất nhiều. Thiều Thừa mang theo Lữ Thiếu Khanh có thể tại trong đại trận nhìn cái cẩn thận. Mà Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn ra đại trận vấn đề. Đích thật là căn cơ xảy ra vấn đề. Tu bổ bắt đầu không tính khó, nhưng đây là cấp 6 đại trận, cần thời gian. Đồng thời tại tuần tra quá trình bên trong, Lữ Thiếu Khanh phát hiện đại trận có chút vấn đề nhỏ, Lữ Thiếu Khanh cũng tiện tay sửa chữa phục hồi bắt đầu. Tốt, nhìn một vòng về sau, Lữ Thiếu Khanh biết rõ đại trận vấn đề về sau, đối. Thiều Thừa nói, sư phụ ra ngoài đi. Qua nhiều thời gian tiến đến tu bổ. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, trong cái khe quái vật lần nữa chen chút mà ra. Ngoạ tào. Lữ Thiếu Khanh. Kinh hãi, dắt Thiều Thừa quần áo, kêu lên, sư phụ, chạy mau, những quái vật này không chừng biết rõ chúng ta cùng đại sư huynh quan hệ, tìm không ra đại sư huynh, hướng chúng ta tới. Chương 254, đến thêm tiền. Bởi vì quá mức tới gần khe hở, cho nên vô số quái vật bước kế tiếp ngăn cản Thiều Thừa bọn hắn. Bọn quái vật quạt cánh, đem Thiều Thừa cùng Lữ Thiếu Khanh 2 người bao vây lại. Xa xa nhìn lại, 2 người như là bị vây ở màu đen thủy triều bên trong. Sau một khắc liền sẽ đem bọn hắn bao phủ, thôn phệ. Bọn quái vật con mắt tinh hồng, tràn ngập khát máu biểu lộ, thèm nhỏ dãi. Theo bọn nó trong miệng không ngừng nhỏ xuống. Trống. Bọn quái vật tranh nhau chen lấn, tứ phía 4 phương 8 hướng hướng phía Thiều Thừa cùng Kế Ngôn đè xuống. Hừ. Thiều Thừa hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên, một nguồn sức mạnh mênh mông như gió bão hướng về chu vi khuếch tán. Đến gần quái vật kêu thảm một tiếng, tại bàn bạc lực lượng trước mặt, nhao nhao bạo tạc, hóa thành đầy trời. Mưa máu. Những quái vật này lâu la mạnh nhất bất quá là kết đan kỳ, trong đó đại bộ phận chủ yếu là luyện khí cùng trúc cơ cảnh giới thực lực. Tại nguyên anh trước mặt, như là tiểu hài tử, bị nhẹ. Nhõm nghiền ép. Thiều Thừa chỉ là vung tay lên, vô số quái vật vẫn lạc, trong nháy mắt trống ra một mảng lớn. Nhưng mà quái vật nhiều lắm, trống đi địa phương, chỉ là trong nháy mắt liền bị một lần. Nửa lấp đầy. Những quái vật này không có linh trí, hung hãn không sợ chết, không ngừng xung kích. Thiều Thừa không dám trì hoãn, hắn thụ thương còn chưa tốt, ở chỗ này dây dưa tiếp, nguy hiểm quá. Lớn. Mà lại tự mình nhị đồ đệ còn ở sau lưng mình. Thiều Thừa hét lớn một tiếng, nắm chặt. Thiều Thừa đột nhiên gia tốc, dưới chân phi kiếm trên không trung xẹt qua, thật nhanh hướng phía đại trận. Bên ngoài phóng đi. Thiều Thừa một bên đi đường đồng dạng hướng về phía bọn quái vật khởi xướng tiến công. Kiếm khí, pháp thuật thay phiên ra trận, chặn đường ở phía trước quái vật nhao nhao bạo. Liệt, thân thể tàn phế gãy chi, màu đen tiên huyết rải đầy bầu trời. Xa xa nhìn lại, đầy phiến màu đen bên trong, Thiều Thừa mỗi một lần tiến công, đều sẽ nhường màu đen bầu trời lộ ra một mảnh, trống không. Nhưng mà quái vật nhiều lắm, Thiều Thừa tốc độ không thể không chậm lại. Phía trước chặng đường quái vật nhiều lắm, hắn không thể không cẩn thận, đồng thời còn muốn bảo vệ lấy sau lưng. Lữ Thiếu Khanh. Lấy Lữ Thiếu Khanh thực lực, rơi vào những quái vật này đang bao vây, chèo chống không bao lâu liền sẽ bị xé thành vô số mảnh vỡ. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem chung quanh líp nha líp nhít. Quái vật, tê cả da đầu. Nhiều lắm, những quái vật này chỉ là bộ dáng đủ để dọa sợ một đống lớn tiểu bằng hữu. Cần thiết hay không? Ta bất quá là tiến đến nhìn xem tình huống mà thôi, ta không có. Trêu chọc ngươi nhóm. Các ngươi tại trong cái khe đi ngủ không thơm sao? Nhất định phải ra chịu chết. Thiều Thừa hướng phía bên ngoài phá vây, chẳng những phải che chở hắn, còn muốn đối phó chung. Quanh quái vật, áp lực rất to lớn. Lữ Thiếu Khanh trường kiếm lặng yên xuất hiện tại trong tay. Nhưng hắn không dám tùy tiện tiến công. Thực lực của hắn mặc dù đã đạt tới kết đan 9 tầng. Có được. Kiếm ý hắn lực sát thương so cùng cảnh giới địch nhân mạnh hơn gấp bội. Hắn có lòng tin có thể một kiếm xử lý một chút quái vật. Nhưng mà chung quanh quái vật nhiều lắm, hắn không dám hành động. Thiếu suy nghĩ. Vạn nhất trêu chọc đến cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều quái vật, chỉ làm cho chính hắn tăng thêm phiền phức. Trống. Mà cái này thời điểm, trong cái khe lại truyền tới một tiếng trống giận rung trời. Lữ Thiếu Khanh cùng sư phụ Thiều Thừa sắc mặt cũng thay đổi. Đây là cái kia nguyên anh 9 tầng quái vật, nó xuất hiện. Nó theo trong cái khe xuất hiện, thân thể cao lớn. Mang tới to lớn cảm giác áp bách. Nó vừa xuất hiện, to lớn bóng mờ liền đem Thiều Thừa cùng Lữ Thiếu Khanh bao phủ lại, để cho hai người cảm nhận được tử vong khí tức. Nguyên anh 9 tầng, đừng nói. Thiều Thừa bị thương. Coi như không bị tổn thương cũng không thể nào là con quái vật này đối thủ. Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt. Chỉ là tiến đến nhìn xem mà thôi, về phần xuất động nguyên. Anh 9 tầng quái vật sao? Các ngươi dạng này giống trống khua chiên, xuất tràng phí đủ sao? Lữ Thiếu Khanh ở phía sau đối Thiều Thừa nói, sư phụ chạy mau a. Thiều Thừa chính trấn an đồ đệ. Không cần lo lắng, chưởng môn bọn hắn rất nhanh liền có thể chạy đến. Lữ Thiếu ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa, Ngu Sưởng cùng Tiêu Sấm hai người cũng trước tiên từ bên ngoài tiến đến. Nhưng là có chút cự ly. Mà bây giờ, chỉ là hai cái hô hấp đi qua, quái vật bộ dạng tại hai người bọn họ trong tầm mắt đã có thể thấy rõ ràng. Quái vật cách bọn hắn thêm gần. Xong, xong. Lữ Thiếu Khanh trong lòng bắt đầu tuyệt vọng. Nguyên anh 9 tầng. Chênh lệch một bước liền có thể đạt tới hóa thần quái vật. Hắn cùng sư phụ Thiều Thừa liên thủ cũng ngăn cản không nổi con quái vật này. Lữ Thiếu. Khanh nhìn xem tới gần quái vật, hắn thậm chí đều có thể nhìn thấy quái vật trong mắt trào phúng. Kia là đang chê cười bọn hắn không biết tự lượng sức mình. Đối mặt với như thế một cái cường địch. Lữ Thiếu Khanh trong tay lặng yên lấy ra tổ sư Kha Hồng cho hắn một điêu. Lữ Thiếu Khanh chụp lấy một điêu. Vẫn sức chờ phát động, sư phụ, có biện pháp sao? Nếu như không có biện pháp, hắn chỉ có thể đem một điêu dùng đến. Đây là sau cùng biện pháp. Nếu có biện pháp, hắn sẽ không dùng một chiêu này. Tổ sư Kha Hồng cũng nói qua, hóa thần xuất thủ, có khả năng rước lấy càng khủng bố hơn tồn. Tại Thiều Thừa không quay đầu lại, hắn cắn răng nói, yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Thiều Thừa cũng cảm nhận được áp lực. Lữ Thiếu Khanh chẳng những là đồ đệ của hắn, càng bị hắn coi là nhi tử. Cho dù là bỏ ra tính mạng của mình, cũng muốn đem Lữ Thiếu Khanh bảo vệ tốt. Nghe được Thiều Thừa trong giọng nói bất đắc dĩ, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, sư phụ không có biện pháp. Xem ra cũng chỉ có thể đủ trên tổ sư cho một điều. Hy vọng không có hỏng bét tình huống xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh lộ ra một điều. Chuẩn bị động thủ thời khắc, lại phát hiện hai mắt tỏa sáng. Đã giết tới bọn hắn. Trước mặt con quái vật kia thân ảnh xuất hiện ở phía xa, liền liền vây công bọn hắn quái vật cũng nhao nhao ly khai, đi theo con quái vật kia cùng một chỗ hướng phía nơi xa phóng đi. Ở phía xa, truyền đến một cổ quen thuộc kiếm ý, Kế Ngôn thân ảnh xuất hiện tại trong đại trận, đem bọn quái vật lực chú ý hấp dẫn tới. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, thời khắc mấu chốt. Vẫn là đại sư huynh. đáng tin cậy. Lữ Thiếu Khanh vội vàng thúc giục Thiều Thừa, sư phụ, đi nhanh lên. Thiều Thừa không có trì hoãn, vội vàng khống chế phi kiếm, cấp tốc hướng phía lối ra tiến đến. Mà ngu. Sưởng bọn hắn đã cùng con quái vật kia đưa trước tay, không tì vết để ý tới Lữ Thiếu Khanh cùng Thiều Thừa. Từ trong đại trận ra, nhìn xem đại trận bên trong còn tại kịch liệt giao chiến xong. Phương, Lữ Thiếu Khanh lòng còn sợ hãi. Những quái vật này quá giảo hoạt. Kém chút liền ra không được. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt u oán nhìn xem Kha Hồng, tổ sư, phần công tác này quá nguy hiểm, đến. Thêm tiền. Kém chút liền bị làm sủi cảo, ngẫm lại cũng nghĩ mà sợ. Kha Hồng phiền muộn, con quái vật này rất thông minh. Nó tồn tại hoàn toàn chính xác sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà thực lực của nó rất mạnh, Kha Hồng không xuất thủ, ngu sưởng bọn hắn chỉ có liên thủ mới có thể đối phó nó. Giết độ khó của nó rất lớn, đánh không lại nó liền rút lui. Kha Hồng ngẩng đầu, nhìn xem trong đại. Trận cùng ngu sưởng, Tiêu Sấm, Kế Ngôn ba người chiến đấu con quái vật kia, hắn cũng cảm giác được rất đau đầu. Hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi có biện pháp xử lý nó sao? Lữ Thiếu Khanh nhịn không? Được cho mình người tổ sư này một cái liếc mắt. Tổ sư, ngươi cũng không tránh khỏi quá đề cao ta đi. Nó là Nguyên Anh 9 tầng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lại nhiều biện pháp cũng là uổng công. Nói rõ trước a, coi như làm không rơi nó, cũng phải để nó trọng thương không ra, ta mới dám đi vào. Nhưng cái này nói dễ như vậy sao? Ngu sưởng bọn hắn liên thủ, quái vật một khi phát hiện không hợp lý, lập tức chạy trốn, muốn ngăn cản cũng không được. Lữ Thiếu Khanh thở dài, xem ra ở chỗ này còn muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bất quá nhưng vào lúc này, trên bầu trời, truyền đến. Quái vật gầm lên giận dữ. Chương 255, trọng thương quái vật. Nguyên Anh 9 tầng quái vật trống lên một tiếng bên trong mang theo thống khổ, phẫn nộ. Hấp dẫn Lữ Thiếu Khanh lực chú ý, Lữ Thiếu. Khanh ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn lên trên trời chiến đấu. Trên bầu trời, đại trận bên trong, Kế Ngôn như áo trắng tiên nhân, tại màu đen hồng lưu bên trong là dễ thấy như vậy. Hắn đứng trên không. Trung, áo trắng tung bay, trường kiếm không đồi từ đằng xa xẹt qua, trở lại bên cạnh hắn. Trên thân kiếm quang mang mờ đi rất nhiều, sau lưng nó, là con quái vật kia quái vật đang phát tiết lấy phẫn. Nộ của nó. Quái vật gào thét, thiên địa chấn động, sóng âm như sóng không ngừng hướng về chu vi xung kích. Tới gần nơi này quái vật lâu la tại sóng âm xung kích phía dưới, nhao nhao bạo liệt từ trời. Rơi xuống. Quái vật phía sau xuất hiện một đạo thật dài vết kiếm, màu đen tiên huyết vẩy ra. Quái vật thực lực mạnh nhất, trên mặt cũng có được nhiều nhất cảm xúc biến hóa. Trên mặt của nó tràn đầy thống khổ. Hai mắt tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận, nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn. Kế Ngôn thừa dịp nó không chú ý, tại sau lưng nó lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, kiếm ý như là độc dược, xâm. Nhập trong cơ thể của nó, trắng trợn phá hư. Quái vật thực lực cường đại, trước tiên liền đem Kế Ngôn kiếm ý áp chế, hóa giải. Nhưng là lưu lại thống khổ lại là để nó chung thân khó quên. Phẫn nộ. Quái vật bỏ ngu sưởng cùng Tiêu Sấm. Trước tiên hướng phía Kế Ngôn đánh tới. Kế Ngôn mới vừa rồi không có lập tức xuất thủ, mà là như là thích khách, ở bên cạnh tìm kiếm cơ hội. Cuối cùng thừa dịp. Quái vật cùng ngu sưởng, Tiêu Sấm chiến đấu thời khắc, lặng yên xuất thủ, tại sau lưng nó tới một cái. Kế Ngôn sắc mặt hơi có tái nhợt, cùng không đồi kiếm nhất dạng, cho quái vật tạo thành tổn. Thương, nhưng cũng bỏ ra không ít đại giới. Trống. Dưới sự phẫn nộ, quái vật tốc độ biến cực nhanh, chỉ là một cái nháy mắt liền xuất hiện tại Kế Ngôn trước mặt. Sắc bén móng vuốt hung hăng vồ. Xuống, trong không khí phát ra bạo liệt thanh âm, hết thảy chung quanh cũng bị một trảo này bao phủ. Kế Ngôn thân hình biến mất, thuấn tránh ly khai, xuất hiện ở phía xa. Lữ Thiếu Khanh ở phía dưới. Thấy không ngừng hâm mộ. Đây chính là Nguyên Anh mới có thể đánh tới thuấn di, chạy trốn lão phương là xong. Quái vật tốc độ rất nhanh, Kế Ngôn biến mất, nó cũng trước tiên biến mất tại nguyên chỗ. Nó đây không phải thuấn di, mà là tốc độ quá nhanh, nhanh đến nhân loại mắt thường cùng không lên, nhìn cũng giống thuấn di đồng dạng. không sai biệt lắm là cùng một thời gian, Kế Ngôn xuất hiện. Quái vật cũng đi theo xuất hiện. Lợi trảo còn duy trì đồng dạng công kích tư thái, hướng phía Kế Ngôn hung hăng vồ xuống. Lực màu đen lợi trảo, phía trên vô cùng sắc bén, hàn quang lập lòe, như là đao kiếm, xé rách không khí, cũng muốn xé rách hắn Kế Ngôn. Kế Ngôn bất đắc dĩ, không đồi kiếm hoành đương. Bành! Kế Ngôn miệng phun tiên huyết, không đồi kiếm càng là gào thét một tiếng, lộ ra vết rách, quang mang càng phát ra ảm đạm, lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Tươi dòng máu màu đỏ nhường quái vật hưng phấn lên, nó liếm môi một cái, lần nữa đuổi theo. Như là thuấn di, quái vật xuất. Hiện tại Kế Ngôn trước mặt, song trảo duỗi ra, như là bắt lấy con mồi, muốn đem hoàn toàn kết Kế Ngôn. Quái vật tốc độ rất nhanh, Ngu Sưởng cùng Tiêu Sấm trước tiên chạy đến, nhưng mà vẫn là chậm. Một bước. Chỉ cần một cái, quái vật liền có thể đem song trảo cắm vào Kế Ngôn thân thể. Quái vật song trảo chính là vũ khí của nó, là thần binh lợi khí, một khi bị quái vật đắc thủ, Kế Ngôn nhất định không cách nào may mắn thoát khỏi. Sau một khắc, một đạo kiếm khí đánh tới, kiếm khí cường hoành, mang theo lăng lệ thẳng đến quái vật. Nếu như quái vật muốn tiếp tục tiến công Kế Ngôn, nó sẽ bị cái này một đạo kiếm khí đánh trúng. Nhưng mà quái dị hồ đối Kế Ngôn tất nhất định phải giết chi tâm. Đối mặt kịp thời chạy tới Thiều Thừa phát khởi công kích không thèm để ý chút nào. Nó cứ thế mà ăn Thiều Thừa một đạo kiếm quang. Tinh hồng con mắt tràn đầy sát ý, nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn. Kế Ngôn mới là bọn chúng mục tiêu chân chính. Nhưng mà Kế Ngôn ánh mắt lại sáng rực có thần, không có chút nào khẩn trương cùng lo lắng. Bỗng nhiên, một cổ to lớn thần thức từ trên thân Kế Ngôn dũng mãnh tiến ra, to lớn thần thức nhường quái vật ánh mắt lóe lên vẻ kinh hoảng. Còn không có đợi nó làm cái gì, thần thức bộc phát ra, một cổ phong mang kiếm ý cũng theo đó bộc phát. Quái vật không cách nào ngăn cản được Kế Ngôn thần thức, quái vật cảm giác được đầu của mình như bị vô số trường kiếm đâm trúng, nhói nhói không gì sánh được. Quái vật tinh thần nhận lấy trọng thương, đau đớn nhường quái vật nhịn không được ôm đầu hét thảm lên. Máu đen theo quái vật con mắt, lỗ mũi cùng miệng chảy ra, bộ dáng 10 điểm chật vật. Thừa dịp quái vật thống khổ gào thét thời khắc, Kế Ngôn không lùi mà tiến tới. Không đồi kiếm lại lần nữa tỏa ra ánh sáng, lần nữa một kiếm bổ trúng quái vật. Quái vật ngực lân giáp mảng lớn rơi xuống, máu me đầm đìa. Đau đến quái vật gầm thét liên tục, nó hung hăng một trảo vỗ xuống, cái này một mảnh không gian tựa hồ cũng bị đập nát, to lớn cường độ truyền đến Kế Ngôn trên thân. Kế Ngôn lần nữa bị thương nặng. Kế Ngôn cảm giác được tự mình như bị một tòa đại sơn từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở trên người mình. Một khắc này, cảm giác được mình đã chết rồi. Kế Ngôn linh lực trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, thể nội huyết nhục vỡ toan, toàn thân xương cốt vỡ vụn. Kế Ngôn triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Nếu không phải ý chí lực kiên cường, đã sớm ngất đi. Thiều Thừa cái thứ nhất đuổi tới, nhìn thấy đồ đệ thảm trạng, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, gầm thét một tiếng. Đi chết đi. Ngu Sưởng cùng Tiêu Sấm cũng tiếp lấy đuổi tới, ba người công kích không ngừng hướng phía quái vật mà đi, đặc biệt là Thiều Thừa, giống như điên cuồng, mặc dù là trong ba người thực lực yếu nhất, lại bị thương, công kích của hắn lại là mãnh liệt nhất. Liều mạng tiến công quái vật, rất có cùng quái vật đồng quy vu tận tư thế. Quái vật liên tiếp bị thương, thực lực giảm lớn, đối mặt với ba người liên thủ tiến công. Quái vật ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, cuối cùng ăn mấy lần thua thiệt về sau, quái vật thương thế càng nặng. Quái vật gánh không được, không nói hai lời, trước tiên xoay người bỏ chạy. Đồng thời luôn miệng rống to. Vô số quái vật lâu la tại nó trong tiếng hô, xoay quanh mà đến, hướng về phía Ngu Sưởng ba người khởi xướng xung kích, chặn đường Ngu Sưởng ba người truy kích. Cuối cùng Ngu Sưởng ba người cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn xem con quái vật kia tại quái vật lâu la yểm hộ phía dưới chật vật trốn về trong cái khe. Mang Thiều Thừa mang theo Kế Ngôn trở lại về. Sau, Lữ Thiếu Khanh xông lên hướng về phía Kế Ngôn mắng to. Đáng đời, ai bảo ngươi xính anh hùng rồi. Hiện tại biết rõ đau a. Con quái vật kia không có đập chết ngươi, tính ngươi gặp vận may. Kế Ngôn sắc mặt tái nhợt, hắn đã không cách nào đứng lên, toàn thân xương cốt đều không khác mấy nát. Bất quá trên mặt vẫn là lộ ra vẻ kiêu ngạo, hắn có thể cho Nguyên Anh chính tầng quái vật tạo thành tổn thương, đủ để khinh thường quần hùng. Cười. Nhìn thấy Kế Ngôn thế mà còn lộ ra nụ cười, Lữ Thiếu Khanh giận quá, ngươi còn cười. Có tin ta hay không, hiện tại liền bóp chết ngươi cái này. Hỗn đảng. Sau đó đối Thiều Thừa nói, sư phụ, không muốn cứu được, đào hố chôn đi. Sau đó không biết rõ từ nơi nào móc ra một cái xẻng, quơ, ta có thể đào hố. Ngươi cút cho ta đi một bên, chương 256, có đại phiền toái tới. Kết quả như vậy, cũng là vượt quá Kha Hồng dự kiến. Kha Hồng không nghĩ tới Kế Ngôn sẽ bốc lên tự thân vẫn lạc phong hiểm, cùng quái vật liều mạng, cuối cùng đem quái vật trọng thương. Cũng không nghĩ tới Kế Ngôn công kích sẽ như thế cường hãn, Nguyên Anh sơ kỳ một tầng cảnh giới, có thể làm bị thương Nguyên Anh hậu kỳ chín tầng cảnh giới quái vật. Phần này lực sát thương, vượt ra khỏi ở đây tất cả mọi người. Cho dù là hắn Kha Hồng, tại cùng cảnh giới thời điểm, hắn cũng không có Kế Ngôn khủng bố như vậy lực sát thương. Bỏ mặc như thế nào, làm trọng thương con quái vật kia, thế cục đối bọn hắn tới nói là 10 điểm có lợi. Hiện tại chỉ cần đi vào đem đại trận tu bổ lại, Lữ Thiếu Khanh làm việc coi như hoàn thành. Kha Hồng vừa định hỏi một chút Lữ Thiếu Khanh cái gì thời điểm mới tiến vào đại trận.